Nhưng là bất kể thế nào nói, chính thức tên điển ghi lại ở bên trong là không có Hoành Độ Thiên Hà ghi chép. Cho nên, mặc kệ bất luận kẻ nào, đều muốn thành thành thật thật tại Thiên Hà bên trên tranh độ, hơn nữa, tương đối an toàn đường thủy, cũng tựu như vậy mấy cái. Về phần khu vực khác Hoành Độ Thiên Hà, tựu cùng muốn chết không có gì khác nhau, cái gọi là an toàn đường thủy, cũng hội ngoại ý muốn nổi lên phong hiểm, hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy ngàn khởi đưa đò thuyền biến mất sự kiện. Mà tại khu vực khác Hoành Độ Thiên Hà, hoàn toàn là cửu tử nhất sinh, có thể còn sống đến bờ bên kia xác suất quá thấp. Không sợ, ta thường xuyên làm chuyện loại này. Long Trần đối với Dư Thanh Tuyền cười nói, trên người hắn có quỷ đế ấn ký, ác ma chi nhãn chắc có lẽ không khó xử hắn, về phần những thứ khác, hắn cũng không sợ. Nghe Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền mỉm cười, cũng tự không nói cái gì nữa rồi, nàng đối với Long Trần phi thường có lòng tin, đã Long Trần nói không sợ, cái kia cũng không sao phải sợ được rồi. Hạ thần điều khiển lấy phi thuyền, tại trong hư không chậm rãi đi thuyền, thẳng đến Thiên Hà biên giới mà đi, trên đường đi, bọn hắn thấy được vô số cường giả tung hoành qua. Tu vi kém cỏi nhất cũng là tam hoa cấp địa tôn cường giả. Thậm chí còn có một chút cao thủ trẻ tuổi, bọn hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng là khí tức kinh người, đoán chừng thực lực sẽ không so côn đồ chênh lệch. Rất hiển nhiên, thế hệ trước điên cuồng, mới một đời thiên kiêu cũng sôi trào, bọn hắn không riêng nghĩ đến Càn Khôn đỉnh, càng muốn đánh bại Long Trần, do đó dương danh lập vạn. Hết thảy chính như Long Trần sở liệu, vô số cường giả đều tại hướng lên trời sông chung quanh hội tụ, bọn hắn tựa hồ đoán chắc, Long Trần nhất định sẽ trốn. Ba ngày sau, Long Trần thực lực đã hoàn toàn khôi phục, bất quá mắt trái như trước muốn đeo bịt mắt, nhưng là đã không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Lúc này Hạ Thần phi thuyền đã tới gần Thiên Hà, đương tới gần Thiên Hà lúc, Hạ Thần sắc mặt biến hóa. Lão đại, phía trước có kết giới, nếu như xông vào, nhất định sẽ bị phát hiện, làm sao bây giờ? Xông, thần cản sát thần, ma cản đồ ma. Long Trần nhìn về phía trước Thiên Hà, trong đôi mắt chiến ý tại thiêu đốt. Oanh, đương phi thuyền chạy nhanh nhập bờ sông trong nháy mắt. Hư không rung rung, một đạo cự đại kết giới xuất hiện, kết giới bị phi thuyền đụng xuyên trong nháy mắt, vô số không gian chi môn hiển hiện. Ha ha ha, bỗng nhiên hung hăng càn quấy cười to truyền đến, vô số thân ảnh theo không gian chi môn ở bên trong bay ra, trực tiếp đánh về phía Long Trần chỗ phi thuyền. Chương 4054, oan gia ngõ hẹp. Ông trời thật đúng là chiếu cố ta Long Đằng thương hội, một ẩm một ngổ, hẳn là tiền định. Long Trần, người hủy ta rất nhiều chi nhánh ngân hàng. Hôm nay lại đem Càn Khôn đỉnh đưa tới, rất tốt, giao ra Càn Khôn đỉnh, lão phu lưu ngươi một con đường sống. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng vọt ra, hắn vừa xuất hiện, thiên địa nổ vang, vạn đạo rung rung, cường đại uy áp bao phủ chư thiên, thanh âm chấn đắc mọi người tráng váng đầu hoa mắt. Thiên tôn cấp cường giả, Hạ Thần bọn người sắc mặt đại biến, không thể tưởng được xui xẻo như vậy, tùy tiện tìm cái địa phương, dĩ nhiên cũng làm có thiên tôn cấp cường giả trông coi. Lão giả này uy áp quá mạnh mẽ. So tam hoa cấp địa tôn cường giả cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, địa tôn cùng thiên tôn chênh lệch quá xa. Bọn hắn không sợ địa tôn cấp cường giả, nhưng là tại thiên tôn cường giả trước mặt, phảng phất con sâu cái kiến nhỏ bé. Ngoại trừ vị kia lão già tóc bạc bên ngoài, lại vẫn có 20 mấy vị tam hoa cấp địa tôn cường giả đánh tới, bọn hắn mới vừa xuất hiện, tụ đám đông đoàn đoàn bao vây, căn bản không để cho bọn hắn đường lui. Buông tha cho chống cự, không muốn tự rước lấy nhục nhà. Một vị tam hoa cấp địa tôn cường giả nghiêm nghị quát. Quả nhiên vận rủi trước sau như một kiên quyết, vậy mà đâm vào Long Đằng thương hội trong tay. Long Trần nhìn xem Long Đằng thương hội cường giả, hai tay mạnh mà hợp lại, toàn thân kim quang sáng lên. Long Vương chiến thân hiện, theo Long Trần một tiếng gào to, tiếng long ngâm đại tác, thần thánh long uy bộc phát, Long Trần trước tiên triệu hồi ra Long Vương chiến thân. Vân Long hiến chảo, mặt đối với thiên tôn cấp cường giả, Long Trần không dám có chút giữ lại. Vừa ra tay tựu là mạnh nhất tuyệt sát, sau lưng thần hoàn bên trong, che thiên long chảo nổ vang mà ra, thẳng đến vị kia Long Đằng thương hội thiên tôn cường giả chộp tới. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, thiên tôn dùng thiên vi tôn, thiên địa tức ta đã thiên địa, ngươi một cái nho nhỏ tiên vương, như thế nào dùng thiên địa là địch. Mắt thấy Long Trần một chảo chộp tới, vị kia Long Đằng thương hội thiên tôn cường giả cười lạnh, hai tay kết ấn, tại hắn kết ấn trong nháy mắt, vạn đạo nổ vang, có hỗn độn khí tức lưu chuyển. Tại hắn trước người tạo thành một đạo màn sáng. Oanh, Long Trần che thiên long chảo, hung hăng đâm vào cái kia màn sáng bên trong, một tiếng bạo hưởng, ức vạn giảm hư không, như là bị trọng kích tấm gương bình thường, xuất hiện mạng nhện bình thường vết rạn, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị Long Trần một kích đánh bại. Nhưng là Long Trần sắc mặt lại thay đổi, một kích này, hắn thăm dò ra thiên tôn bí mật, đồng thời cũng biết, thần tôn cảnh vì sao phải chia làm thiên, địa, nhân ba cái cấp bậc. Người tôn, dùng tất cả đều là bản thân lực lượng. Địa tôn, là mượn vạn đạo lực lượng, mà thiên tôn là cùng thiên địa dung hợp, đối kháng thiên tôn chẳng khác nào đối kháng một phương thiên địa. Thiên tôn đã tam hoa hợp nhất, dung thông thiên địa, cùng thiên địa chẳng phân biệt được người ta, thiên tôn mới là một phương thế giới chúa tể, Long Trần muốn đánh bại hắn, trừ phi có hủy diệt một phương thiên địa năng lượng. Ầm ầm, thiên đạo nổ vang, mạng nhện bình thường vết rạn đang không ngừng địa đan vào, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, những vòng vây kia Long Trần bọn người tam hoa cấp địa tôn cường giả, liền cận thân cơ hội đều không có, đã bị chấn đắc thổ huyết bay ngược, trong con mắt của bọn họ tất cả đều là vẻ hoảng sợ, cái này Long Trần, so trong truyền thuyết còn muốn khủng bố. Vị kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, lực lượng rất mạnh, đáng tiếc, cường thịnh trở lại lực lượng, thì như thế nào cùng thiên địa đối kháng. Ngoan ngoãn giao ra Càn Khôn Đỉnh, lão phu gặp ngươi thiên phú chắc tuyệt, cốt cách thanh kỳ, có thể phá lệ thu ngươi vi. Ông, đúng lúc này, một mũi tên đã đến hắn mặt phía trước, cái kia mũi tên vậy mà xuyên thủng hắn thiên đạo phòng ngự, vị kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả lại càng hoảng sợ, gấp vội vươn tay đi đập cái kia mũi tên. Oanh, mũi tên bị hắn một chưởng đập bạo cái kia mũi tên về sau, vị kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả sắc mặt thay đổi, quách nhiên mũi tên này, mặc dù có thể phá vỡ hắn thiên đạo phòng ngự, nhưng là cũng không chuẩn bị bất luận cái gì lực sát thương. Nói cách khác, dù cho lại để cho mũi tên này xuất tại trên mặt của hắn, cũng sẽ không cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn đi đón đỡ, đây là một loại bản năng. Kết quả, ngay tại lòng hắn sinh không ổn trong nháy mắt, Long Trần Long chảo mãnh lực ép xuống, hắn bởi vì phân tâm, trước mắt kết giới ầm ầm bạo toái. Oanh, móng vuốt sắc bén đập vụn kết giới, vỗ vào vị kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả trên người, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia trên người thần huy kích động, bị đập bay ra thật xa, nhưng là cũng không có bị thương dấu hiệu. Cùng thiên địa dung hợp, có thể mượn thiên địa lực lượng công kích, cũng có thể mượn thiên địa lực lượng phòng ngự, muốn đánh chết thiên tôn, phải có được hủy thiên diệt địa chi lực mới được. Long Trần trong lòng dùng mình, hắn cơ vốn đã mò tới thiên tôn cường giả chi tiết, muốn giết hắn, tự cần đem cái này một phương thiên địa đánh nát, nếu không lực lượng của hắn cuồn cuộn không dứt, sinh sinh bất tức. Bất quá, vị kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả bị Long Trần đẩy lui đồng thời, cũng bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, Long Trần thần thánh Long Uy, cho hắn đã tạo thành áp lực thực lớn. Hắn vừa sợ vừa giận, cái gọi là thiên tôn phía dưới đều con sâu cái kiến, thiên tôn là tu hành giới bên trên một đạo cự đại rãnh trời, vượt cấp khiêu chiến tại thiên tôn trước mặt im bặt mà dừng. Cường đại trở lại địa tôn cường giả, đều không có tư cách cùng thiên tôn cường giả khiêu chiến, nhưng là Long Trần một cái nho nhỏ tiên vương, vậy mà có được khủng bố như thế lực lượng, lại để cho lão giả kia trong nháy mắt sát cơ bạo tuôn. Long Trần tiềm lực quá kinh khủng, nếu như tùy ý hắn lớn lên, chỉ sợ sẽ trưởng thành tồn tại trong truyền thuyết. Càn khôn dị vị, vạn pháp chóc bong, tuyệt pháp trận tụ. Bỗng nhiên mấy ngàn cái phù triện, ở đằng kia vị Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả chung quanh sáng lên, tạo thành một cái quang cầu, theo hạ thần hô quát, sở hữu phù triện trong nháy mắt bị điểm đốt. Tại phù triện nhen nhóm trong nháy mắt, vị kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn vậy mà cùng toàn bộ thiên địa ngăn cách rồi. Hắn trong nháy mắt đã minh bạch, hạ thần trận pháp, tạm thời chặt đứt hắn cùng với thiên địa liên hệ, bởi như vậy, hắn không thể dựa vào thiên địa lực lượng chiến đấu. Long huyết thập tự trảm, hạ thần trận pháp vừa mới có hiệu lực, Quách Nhiên sau lưng sở hữu Long huyết chiến sĩ đem lực lượng thông qua dị tượng chuyển vận cho Quách Nhiên cùng hạ thần phối hợp được không chê vào đâu được. Căn bản không để cho vị kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả cơ hội phản ứng. Vị kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả bỗng nhiên đã mất đi thiên địa lực lượng, Long huyết thập tự trảm đã hàng lâm, hắn vừa sợ vừa giận. Một đám vô tri tiểu nhi, các ngươi thật sự cho rằng thiên tôn cường giả đã đi ra thiên địa lực lượng, tự là mất nước chi cá sao? Ông, vị kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả, hai tay kết ấn, hắn sau đầu vậy mà xuất hiện một đóa kỳ dị đóa hoa. Đóa hoa chỉ có ba múi, không tốn nhụy. Cánh hoa phân ba màu luân chuyển chi tế, hắn một quyền đánh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long huyết thập tự trảm bị hắn một quyền oanh bạo, tập hợp sở hữu Long huyết chiến sĩ một kích chi lực, có thể miểu sát bất luận cái gì địa tôn cường giả, nhưng lại không thể ngăn trở thiên tôn một kích. Thần Long bãi vĩ, vị kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả vừa mới một quyền, đánh nát Long huyết thập tự trảm, Long Trần chân như trường tiên quét ngang, một đầu vạn dặm đuôi rồng gào thét mà đến. Ngươi, vị kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả, tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại, Long Trần bọn người công kích, phối hợp được không chê vào đâu được, căn bản không để cho hắn thở dốc cơ hội. Hắn vừa mới vận dụng dị tượng chi lực, đánh nát Long huyết thập tự trảm, Long Trần đại chiêu đã tới rồi, hắn hiện tại rốt cục minh bạch, phía trước sở hữu chăn đệm, đều là vì Long Trần một chiêu này làm chuẩn bị. Nhất làm hắn phẫn nộ chính là, hết thảy tới quá là nhanh, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, đã bị Long Trần một kích quét trúng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỗn độn nổ tung, đại đạo phù văn đan vào, tại nước xương trong tiếng, vị kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả máu tươi cuồng phun, như là một đạo lưu tinh kích xạ mà ra. Hai cái trốn tránh không kịp thằng xui xẻo nhi, bị vị kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả trực tiếp vỡ thành bột mịn, địa tôn cường giả cũng chịu không nổi khủng bố như thế lực lượng. Đi, Long Trần sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trong thời gian ngắn ngủi như thế, liên tục phóng thích hai lần đại chiêu, đối với hắn phụ tải quá lớn, thân thể phi thường khó chịu. Đi, đem càn khôn đỉnh lưu lại. Oanh, bỗng nhiên hư không rung rung, một chỉ già thiên cự chảo lăng không chảo xuống, thẳng đến Long Trần bọn người mà đến. Long Trần sắc mặt đại biến, chung quanh lại vẫn cất giấu một vị thiên tôn cường giả. Chương 4055, Long Tước Thần Uy. Cự chảo rơi xuống, yêu khí trùng thiên, nhìn không tới người kia thân ảnh, nhưng là theo cái kia cực lớn móng vuốt bên trên xem, đó là một vị yêu tộc thiên tôn. Dám đoạt ta Long Đằng Thương Hội bảo vật, muốn chết. Vị kia Long Đằng Thương Hội thiên tôn cường giả bị Long Trần đánh bay, bị thương không nhẹ, đương thấy có người đến đoạt, không khỏi gào thét. Hắn muốn xông lại, thế nhưng mà đã không còn kịp rồi, rất hiển nhiên, cái kia yêu tộc thiên tôn ẩn núp đã lâu, đợi đến lúc thời khắc mấu chốt mới ra tay. Long Trần vừa sợ vừa giận. Hắn cố tình tế ra càn khôn đỉnh đập chết người này, nhưng là lại sợ người nọ có chuẩn bị mà đến, cố ý dụ dỗ hắn vận dụng càn khôn đỉnh. Đối với càn khôn đỉnh, Long Trần cũng không biết, vạn nhất người khác có phương pháp lại để cho càn khôn đỉnh lần nữa nhận chủ, hắn đem triệt để mất đi càn khôn đỉnh. Nhưng là hôm nay hắn như thế dồn dập địa bạo phát hai lần đại chiêu, khí huyết phù phiếm, tạm thời không có biện pháp lại phát ra một kích toàn lực, Long Trần cắn răng một cái, quản không được nhiều như vậy. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị liều lĩnh vận dụng càn khôn đỉnh nện người lúc, bỗng nhiên hư không vỡ ra, một đạo ánh đao hiện lên, đem trọn cái hư không cắt thành hai nửa. Phốc, một chỉ vạn dặm cự trảo, bị áp đặt xuống, giống như cắt đậu hủ bình thường, máu tươi như là vũ thủy trút xuống, đồng thời nương theo lấy một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Là đại hạ Long Tước, hạ cô hồng ngươi, cái kia yêu tộc thiên tôn gào thét, bất quá thanh âm của hắn càng ngày càng xa, hiển nhiên hắn bị sợ đi nha. Long Trần vừa mừng vừa sợ, hắn không thể tưởng được thời khắc mấu chốt. Hạ cô hồng vậy mà xuất thủ, một đao kia không riêng chém xuống yêu tộc thiên tôn một chỉ móng vuốt, càng đem thiên địa chém ra một đầu cái hào rộng, đem vị kia Long Đằng Thương Hội thiên tôn cường giả ngăn cản. Đi, Long Trần biết rõ hạ cô hồng đây là tại cho mình chế tạo cơ hội, cùng hạ thần bọn người lên phi thuyền, gào thét mà đi, nhanh chóng biến mất. Ầm ầm, Long Trần bọn người vừa đi, hư không càng không ngừng nổ bung, một cỗ khủng bố khí tức đã đến, rõ ràng là nguyên một đám thiên tôn cường giả, đáng tiếc bọn hắn đã tới chậm một bước. Long Trần đã chạy thoát. Bọn hắn nhìn xem vô tận thiên hà, có ít người do dự thật lâu, cuối cùng nhất bọn hắn hay là không dám xâm nhập thiên hà. Bởi vì truyền thuyết tu vi càng cao người, càng dễ dàng chiêu chọc thiên hà ở chỗ sâu trong khủng bố tồn tại, tiên vương giới vương tiến vào thiên hà, còn có còn sống khả năng, nhưng là thiên tôn tiến vào, trên cơ bản sẽ thấy cũng không về được rồi. Đừng nói tiến vào thiên hà man hoang khu vực, coi như là tương đối an toàn một ít tuyến đường an toàn, thiên tôn cấp cường giả bình thường là bị cự tái. Bọn hắn rất dễ dàng bị thiên hà ở bên trong khủng bố tồn tại nhìn chằm chằm vào, một khi nhìn chằm chằm vào, cùng thiên tôn cường giả cùng một chỗ người, đều rất khó may mắn thoát khỏi. Thiên hà, là thiên tôn cấp cường giả đều cảm thấy sợ hãi địa phương, cho nên, cứ việc càn khôn đỉnh có hấp dẫn cực lớn, nhưng là bọn hắn cũng không dám đuổi vào thiên hà bên trong. Bọn hắn không biết Long Trần bọn người bay đến phương hướng nào, nếu như tại thiên hà ở bên trong lung tung chạy vội, là được di động mồi liệu, bọn hắn không dám đi mạo hiểm. Hạ cô hồng, người có ý tứ gì? Vị kia Long Đằng Thương Hội thiên tôn cường giả đối với thiên khung gào thét, nhưng là không có người trả lời hắn, hạ cô hồng cũng không có hiện thân. Nhưng là có thể áp đặt đoạn thiên tôn chi thân thể, giống như cắt đậu hủ, chặt đứt không gian giam cầm, hình thành không thể vượt qua cái hào rộng, tuyệt đối không phải bình thường thần binh có thể làm được. Hơn nữa, trong thiên địa lưu lại lấy thần thánh hỗn độn chi khí, mọi người đã đoán được ra tay chi nhân, cũng chỉ có được đại hạ Long Tước số mệnh ra thân hạ cô hồng mới có thể làm được. Nghe đồn đại hạ Long Tước đã biến mất, nhưng có một tia số mệnh ra chỉ tại hạ cô hồng trên người, nghe nói cái này một tia số mệnh, có thể cho hạ cô hồng liên tục phát ra tam kích. Tam kích qua đi, số mệnh chi lực chưa đủ, cần thời gian dài tĩnh dưỡng, mới có thể để cho số mệnh chậm rãi khôi phục. Lúc trước hạ cô hồng tại Tử Viêm Thiên Đô tự lấy đại hạ Long Tước chi uy, trấn nhiếp sở hữu địch nhân, hắn cũng đã nói, mỗi nhất kích tất nhiên hội mang đi một người mệnh, lúc ấy không ai dám dùng thân thử hiểm. Hôm nay đại hạ Long Tước thần uy lại hiện ra, mặc dù chỉ là một tia số mệnh chi lực, lại có được khủng bố như thế thần uy, làm cho người cảm thấy kính sợ. Hạ Cô Hồng không có lên tiếng, cũng không có hiện thân, nhưng là Lăng Không chém xuống một đao, lại sợ tới mức một đám thiên tôn không dám nhúc nhích, có thể thấy được hỗn độn thần khí hạng gì khủng bố. Bất quá mọi người sai sót tranh đoạt càn khôn đỉnh cơ hội, trong nội tâm đối với Hạ Cô Hồng cũng tràn đầy oán hận, nhất là vị kia Long Đằng Thương Hội thiên tôn cường giả, càn khôn đỉnh không được đến, còn bị một đám tiểu quỷ kích thương, mất mặt ném đến ra rồi. Long Trần đã tiến nhập thiên hà, theo lý thuyết, tất cả mọi người ứng nên ly khai rồi, dù sao đã kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Nhưng lại không ai ly khai, rất nhiều người cũng không tin Long Trần thật sự dám hoành độ thiên hà, có ít người hoài nghi Long Trần đây là cố bố nghi trận, để cho người khác cho là hắn trốn hướng nơi khác, trên thực tế quấn một vòng, vụng trộm lại trở về hồi Tử Viêm Thiên. Thiên hà chung quanh bẫy dập, thủy chung không có thư giãn, mọi người như trước tại ôm cây đợi thỏ, chỉ có điều, bọn hắn nhất định đều là phí công. Lúc này Long Trần bọn người đã thay cho phi thuyền, cưỡi cự hạm, bắt đầu chính thức hoành độ thiên hà rồi. Thiên tôn thật sự là quá kinh khủng, thiên tôn cùng địa tôn chênh lệch cũng quá lớn a, quả thực kém cách xa vạn dặm. Quách Nhiên ngồi ở cự hạm bên trên, nhịn không được nói. Những người khác cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, thiên tôn, quả thực là không thể tưởng tượng cường đại, mọi người hợp lực, cũng không có khả năng chiến thắng thiên tôn cấp cường giả, thậm chí liền một tia cơ hội đều không có. Hạ thần đã dùng trận pháp ngăn cách thiên đạo, Quách Nhiên cùng Long Trần đều tại tốt nhất cơ hội, đã phát động ra mạnh nhất công kích, cũng không có cho vị kia Long Đằng Thương Hội thiên tôn cường giả mang đến chính thức trọng thương, kết quả này làm cho người có chút uể oải. Nhất là Quách Nhiên, vốn cho rằng có thể hoành hành thiên hạ, kết quả bị đánh được triệt để không có tính tình, tự cùng xương đánh chính là quả cả đồng dạng, ỉu xìu tại đâu đó không có một điểm tinh thần. Không phải các ngươi quá yếu, mà là địch nhân quá mạnh mẽ, vượt qua lớn như vậy cảnh giới hàng rào tác chiến, các ngươi đã phi thường lợi hại. Thấy mọi người ủ rũ, tức giận bất bình bộ dáng, Dư Thanh Tuyền nhịn không được khuyên nhủ. Thiên tôn, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, mọi người có thể ở thiên tôn thủ hạ đào tẩu, đã là thiên đại bổn sự, mọi người lại vẫn không hài lòng. Tựa hồ bởi vì bại bởi thiên tôn mà canh cánh trong lòng. Thanh Tuyền, ngươi đừng phản ứng đến hắn nhóm, bọn họ là cố ý, tự đợi đến ngươi những lời này đấy. Long Trần nhịn không được cười nói, đối với chiến thiên tôn, đã là lớn nhất dương danh lập vạn, không nói trước thắng bại, có can đảm đứng tại thiên tôn trước mặt, cũng đã là rất lớn dũng khí. Bọn hắn bày ra như vậy không hài lòng tư thái, trên thực tế là mặt khác một loại khoe khoang, bọn hắn cái này là cố ý làm cho Dư Thanh Tuyền xem, Dư Thanh Tuyền không rõ ý tưởng. Tự bị lừa rồi. Hắc hắc, lão đại ngươi nói chỗ nào lời nói, chúng ta rõ ràng là đối với biểu hiện của mình không phải rất hài lòng. Quách Nhiên cười xấu hổ đạo, Quách Nhiên nụ cười này, lập tức đã chứng minh hết thảy, Dư Thanh Tuyền không khỏi lắc đầu, cảm tình đây hết thảy thật sự đều là làm cho nàng xem. Kỳ thật thiên tôn chi lực, cũng không phải vô địch, đáng tiếc của ta trận pháp hay là không đủ cường, không thể hoàn toàn ngăn cách thiên đạo. Nếu như có thể đem thiên đạo hoàn toàn cách ly, chúng ta toàn lực công kích phía dưới. Hao hết hắn bổn nguyên, tại không có bổ sung dưới tình huống, vẫn có cơ hội đánh chết thiên tôn. Hạ thần trầm ngâm một chút nói, nếu như sớm chuẩn bị sẵn sàng, không tiếc bất cứ giá nào, có lẽ có thể đánh bại thiên tôn, nhưng là đánh chết là tuyệt đối không có khả năng. Thiên tôn cấp cường giả, đã cùng thiên địa dung hợp, hắn nếu như muốn trốn, căn bản ngăn không được. Muốn đánh chết thiên tôn cấp cường giả, không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, chỉ có thể bạo lực đánh chết. Long Trần đạo, như thế nào bạo lực đánh chết? Quách Nhiên nhịn không được nói, tựu là dùng có thể hủy diệt một phương thế giới lực lượng này có thể tới tự thuật pháp, có thể tới tự thần binh, cũng có thể đến từ trận pháp. Tóm lại, loại lực lượng này bộc phát trong nháy mắt, có thể làm cho pháp tắc tiêu diệt, phá hư vạn đạo căn cơ, thì ra là chính thức có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Long Trần đạo, ta hiểu được, lực lượng của chúng ta, nếu như không làm chất cải biến, căn bản uy hiếp không được thiên tôn. Hạ thần gật đầu nói, không tốt lão đại. Phía trước xuất hiện cực lớn vòng xoáy, chiến hạm không nhạy, đang tại bị vòng xoáy hấp qua đi. Bỗng nhiên có cầm lái long huyết chiến sĩ truyền đến kinh hô. Chương 4056, Hải Kình Thiên Kình. Nhanh như vậy, Long Trần chấn động, lúc này mới tiến vào thiên hà mới không đến nửa ngày thời gian, còn ở vào thiên hà biên giới khu vực, theo lý thuyết không có lẽ tồn tại ác ma chi nhãn mới đúng a. Đường Long Trần bọn người đứng tại chiến hạm đằng trước, bất ngờ chứng kiến xa xa có một cái cự đại vòng xoáy. Chính hấp dẫn lấy chiến hạm về phía trước, lực lượng khổng lồ xuống, chiến hạm căn bản không bị khống chế. Không đúng, không là ác ma chi nhãn. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cái này vòng xoáy mặc dù cực lớn, nhưng lại không có ác ma chi nhãn tà ác khí tức. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, một mảnh dài hẹp cá lớn theo mặt nước càng ra, nhấc lên vạn dặm sóng cả, mỗi một con cá, tựu như là một tòa núi cao, cực đại vô cùng. Những cá lớn này, khí tức khủng bố, dựa theo nhân tộc người tu hành đến tính toán, có lẽ có thể đạt tới giới vương cảnh. Theo những cá lớn kia càng ra, mặt nước bắt đầu sôi trào, càng ngày càng nhiều sinh linh chạy ra khỏi mặt nước, trong đó xen lẫn các loại hải yêu, có rất nhiều hải yêu khí tức, vậy mà có thể so với tam hoa cấp địa tôn cường giả. Phạm vi ức vạn dặm thủy vực ở bên trong, cá yêu hỗn tạp, phảng phất bị thụ kinh hãi bình thường, hướng bầu trời bay tán loạn. Nguy rồi, chiến hạm của chúng ta không bị khống chế, nếu như lẫn vào trong đó, hội bị đụng nát. Hạ thần sắc mặt thay đổi, trên thiên hà, có kỳ dị không gian pháp tắc, nhiều khi người không thể bay lên không, nếu như chiến hạm nát, bọn hắn hội rơi vào trên biển, tự tính toán không táng thân cá bụng, cũng muốn bị cái này nhóm khủng bố ra hỏa cho nghiền chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người luống cuống, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng, đúng lúc này, mọi người dưới chân mạnh mà trầm xuống, có lực lượng khổng lồ, đem chiến hạm đẩy hướng giữa không trung. Dưới nước có cái gì, bắt lấy lan can. Long Trần cũng trong lòng kinh hoàng, hắn cũng chưa bao giờ gặp được qua khủng bố như thế cảnh tượng, lại để cho mọi người bắt lấy chiến hạm, không nên bị vung phi. Oanh, theo Long Trần dứt lời, chiến hạm đã bị ném lên hư không, lực lượng khổng lồ, chấn đắc mọi người khí huyết phún dũng, phi thuyền tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp bay lên vạn dặm không trung. Ông, mọi người bao quát lấy phía dưới đại hải, sau đó tự thấy được cả đời cũng không cách nào quên cảnh tượng, chỉ thấy một trương cực lớn miệng. Theo hải lý ở chỗ sâu trong, đem ước vạn dặm không gian bao khỏa. Cái kia vô tận cá lớn cùng yêu thú, bị cái kia cực lớn miệng cho cắn nuốt, Long Trần bọn người đều sợ choáng váng. Vạn hạnh chính là, Long Trần bọn người ở tại cái kia thôn thiên miệng rộng bên ngoài, cũng không có bị nuốt mất. Oanh, mọi người trơ mắt nhìn cái kia cực lớn miệng khép lại, sau đó chậm rãi lui nhập trong biển rộng, đại hải bên trên, nhấc lên khủng bố sóng lớn. Ầm ầm, chiến hạm nhanh chóng rơi xuống, hạ thần khu động phù triện. Chậm lại chiến hạm hạ lạc tốc độ, bỏ qua đỉnh sóng, dọc theo sóng sườn dốc rơi xuống. Oanh, dù là như thế, chiến hạm như trước một hồi lắc lư, thượng diện vậy mà xuất hiện rất nhiều vết rạn, thiếu chút nữa bị kinh khủng kia sóng lớn chấn vỡ. Đương cái kia cực lớn miệng biến mất, sóng lớn mới chậm rãi thở bình thường lại, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Bọn hắn coi như là bái kiến thế mặt người rồi, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng, hàng tỷ khủng bố sinh linh, dĩ nhiên cũng làm bị như vậy ăn thịt. Phải biết rằng, trong đó còn có vô số tam hoa cấp địa tôn cường giả đồng dạng tồn tại a. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cơ hồ trăm miệng một lời mà nói. Cái kia là cái gì? Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Long Trần. Là kinh, được xưng là trên thế giới lớn nhất sinh linh, so côn bằng, so cự long còn muốn lớn hơn. Long Trần hít sâu một hơi đạo, so cự long côn bằng còn lớn hơn. Không thể nào đâu, côn bằng vốn là do cá lớn biến thành, được xưng trên biển bá chủ. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ so nó còn lớn hơn sinh linh? Quách Nhiên nhịn không được nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, tại Lăng Tiêu Thư Viện một bộ cổ xưa trong biển tịch, từng có như vậy một đoạn lời nói. Nói trong thiên địa sinh linh, lớn nhất người không ai qua được kình, hoặc lặn trong biển, ẩn vào thiên, tại biển người, tên viết hải kình, với thiên người, tên viết thiên kình. Hải kình người, hung mãnh không đúc, săn mồi hải vương, khẩu thôn nhật nguyệt. Thiên kình người, du hành với thiên đạo bên ngoài. Không phải người có duyên không được cách nhìn, hắn to lớn, áp đảo cửu thiên. Long Trần đảo, đại quá cửu thiên, mọi người lần nữa bị lại càng hoảng sợ, cái gì đó có thể lớn đến từng này à? Điều này sao có thể? Vật kia là cái gì, ta không dám chắc chắn, chỉ có thể suy đoán, dù sao, sách cổ ghi lại đều là truyền thuyết, đã không có người nào tin. Đến cùng phải hay không hải kình, còn thực không dám xác định, tóm lại, ta vừa nói như vậy, các ngươi như vậy nghe xong là được rồi. Long Trần buông buông tay đạo, dù sao Long Trần chỉ biết là như vậy một đoạn mơ hồ giới thiệu, liền hải kinh hình dạng, đặc thù miêu tả đều không có, căn bản làm cho không người nào có thể phán đoán. Hơn nữa, vừa rồi miệng rộng mở ra trong nháy mắt, không gian vặn vẹo, bọn hắn chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một cái cự đại miệng, bởi vì cái kia miệng quá mức cực lớn, bọn hắn đều không thể miêu tả cái kia miệng hình dạng. Nhưng là trải qua vừa rồi kinh hồn một khắc, mọi người đối với cái này vùng trời sông càng thêm cảm thấy kính sợ rồi. Cửu thiên thập địa che giấu bí mật nhiều lắm, bọn hắn biết rõ, bất quá chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Chờ sóng gió hoàn toàn bình tĩnh về sau, hạ thần xác định thoáng một phát phương hướng, tiếp tục đi thuyền, bất quá mọi người càng phát ra địa chú ý cẩn thận rồi. Đồng thời, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì càng là cường đại người tu hành, càng là không dám hoành độ thiên hà. Nếu như bị cái kia cái cự đại miệng nhìn chằm chằm vào, cho dù là thiên tôn cường giả, chỉ sợ cũng được nuốt hận tại chỗ, không có một tia giãy giụa cơ hội. Không cần sợ, bình thường đi là được, là phúc thì không phải là họa, là mầm tai họa bản tránh không khỏi, nên đến, sớm muộn gì đều đến. Long Trần đối với Hạ Thần cười nói. Long Trần biết rõ, chính mình vận rủi trùng thiên, cái này cùng cẩn thận không cẩn thận, cẩn thận không cẩn thận không có quan hệ gì, nhắm mắt lại xong thì xong rồi, đi tới chỗ nào tính toán ở đâu. Đã có Long Trần lời này, Hạ Thần mà bắt đầu dựa theo bình thường tốc độ đi thuyền, hơn nữa tại đi thuyền trong quá trình, cùng Quách Nhiên hai người, một lần nữa ra cố chiến hạm. Bất quá, lại để cho mọi người an ủi chính là, tiếp được trên đường đi, đều thập phần bình tĩnh, ngẫu nhiên gặp được một ít khủng bố yêu thú, cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Thậm chí có một lần, chiến hạm trực tiếp theo một cái quái vật khổng lồ đầu đẩy ra qua, cái kia quái vật khổng lồ chỉ là lộ ra mặt nước nhìn bọn hắn liếc, sau đó sẽ không có lại phản ứng đến hắn nhóm. Không qua thiên hà trong sinh linh, cũng không tất cả đều là cuồng bạo, có đôi khi sẽ xuất hiện cá heo đuổi theo chiến hạm chơi đùa, đối với mọi người thập phần hữu hảo. Kỳ quái chính là, từ khi những cá heo này xuất hiện, bọn hắn tựu không còn có gặp được hung mãnh hải yêu. Long Trần trong nội tâm khẽ động, lại để cho Hạ Thần khu động chiến hạm, dựa theo những cá heo này tiến lên phương hướng đi. Long Trần cảm thấy, những trời sinh tính này thiện lương sinh linh, chỗ khu vực hẳn là phi thường tường hòa, như vậy có thể tránh đi một ít hung hiểm. Quả nhiên chính như Long Trần sở liệu, đi thuyền suốt 10 ngày, không có gặp được một điểm hung hiểm, bất quá tại ngày thứ 11 thời điểm, Hạ Thần không thể lại đi theo chúng rồi, bởi vì lại cùng đi theo, phương hướng tựu thay đổi. Cuối cùng nhất Hạ Thần chỉ có thể dựa theo phương hướng của mình đi thuyền, rất nhanh, những cá heo kia không hề đuổi theo, mà là ở phía xa bơi qua bơi lại, cuối cùng nhất biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Theo chiến hạm về phía trước, rất nhanh phía trước nước biển, theo xanh thẳm sắc dần dần biến thành màu đen, hay là hắc làm cho người khác hốt hoảng cái chủng loại kia. Lão đại, phía trước lại xuất hiện vòng xoáy rồi. Hạ Thần một tiếng thét kinh hãi, mọi người thoáng cái khẩn trương lên. Đây mới thực sự là ác ma chi nhãn. Long Trần nhìn phía xa cực lớn vòng xoáy, vung tay lên, chúng ta đi chiếu cố nó. Chương 4057, thi cốt như hải. Lão đại, ta không nghe lầm chứ? Hạ Thần cơ hồ không tin lỗ tai của mình, ác ma chi nhãn truyền thuyết hắn là nghe nói qua, một khi cuốn vào trong đó, sẽ thấy cũng không về được rồi. Người khác chứng kiến ác ma chi nhãn, trốn cũng không kịp, Long Trần lại vẫn lại để cho hắn điều khiển chiến hạm đi xem. Đi thôi, không có việc gì. Long Trần đảo, lần trước theo Minh Hạo Thiên hoành độ tử viêm thiên, Long Trần tự gặp ác ma chi nhãn, lúc ấy bọn hắn trên thuyền tất cả mọi người bị Long Đằng Thương Hội đã coi như là tế phẩm, đưa cho ác ma chi nhãn. Cũng chính là cái kia một lần, Long Trần kết bạn Bạch Phương, Bạch Nhụy huynh muội hai người, hai cái thân thế thê lương chi nhân sống nương tựa lẫn nhau, lại bị Long Đằng Thương Hội tính toán, cuối cùng nhất chết ở Long Đằng Thương Hội trong tay. Long Trần đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng, trong nội tâm tràn đầy áy náy, đồng thời cũng đúng Long Đằng Thương Hội tràn ngập phẫn hận. Lần nữa thấy được ác ma chi nhãn, hắn nhớ tới lần kia hiến tế sự kiện, hắn hiện tại có càn khôn đỉnh nơi tay, thực lực xa hơn còn hơn khi đó, cho nên Long Trần muốn đi xem. Gặp Long Trần nói như vậy, Hạ Thần hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì hướng cái kia cái cự đại vòng xoáy tới gần. Đương tới gần đến vòng xoáy nhất định khoảng cách, bọn hắn liền trực tiếp bị vòng xoáy hấp xả tới, cực lớn hấp lực, làm cho không gian nổ vang bạo hưởng, cuồng phong kích động, lôi điện nảy ra. Mọi người phảng phất đưa thân vào luyện trong ngục, tà ác khí tức gào thét mà đến, làm cho người xương cốt phát lạnh, tóc gáy ngược lại. Theo tiếp cận vòng xoáy trung tâm, cương phong gào thét, tựa hồ muốn chiến hạm nghiền nát, Hạ Thần vội vàng ra trì chiến hạm, đem phòng hộ mở tối đa. Dư Thanh Tuyền đứng tại Long Trần bên người, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên, nàng có chút sợ. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền, khẽ mỉm cười nói. Yên tâm đi, có ta ở đây không có việc gì, tới nơi này, ta là muốn hiểu rõ một sự kiện mà thôi. Ông, gào thét tiếng gió, cùng sấm sét vang dội cùng một chỗ biến mất, toàn bộ thế giới trở nên một mảnh yên tĩnh, Hạ Thần chỗ phi thuyền, chậm rãi hạ lạc. Mọi người cái này mới phát hiện, bọn hắn đã đưa thân vào ác ma chi nhãn nhất trung tâm. Đây là một cái nhìn không tới giới hạn vòng xoáy, chiến hạm của bọn hắn, thật giống như một hạt bụi bẩm giống như nhỏ bé. Theo dưới chiến hạm rơi, nhìn xem hai bên cực lớn vòng xoáy hàng rào, phảng phất bọn hắn đang tại chìm vào ác ma miệng, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Lúc này chiến hạm đã không bị khống chế, không thể bên trên phi, không thể lặn xuống, sở hữu phù văn đã toàn bộ mất đi hiệu lực, mọi người chỉ có thể nhìn chiến hạm chậm rãi chìm xuống. Đáng sợ nhất chính là, toàn bộ thế giới đã mất đi sở hữu thanh âm, yên tĩnh được phảng phất một mảnh tử vong thế giới. Long Trần đứng tại chiến hạm phía trước nhất, lặng lặng yên nhìn xem tại đây hết thảy, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoàng, bỗng nhiên Long Trần đối với Dư Thanh Tuyền nói. Thanh Tuyền, tại đây khí tức, người có hay không cảm thấy một tia quen thuộc? Dư Thanh Tuyền sững sờ, thoáng cảm ứng thoáng một phát, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng dị sắc. Nghe ngươi vừa nói như vậy, giống như thật sự có chút ít quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào cảm thụ qua. Địa ngục khí tức, Long Trần Đảo, chẳng lẽ, Dư Thanh Tuyền trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi chi sắc. Hẳn là, cái này địa ngục chi nhãn rất có thể cùng Minh Hoàng có quan hệ. Long Trần gật đầu nói, cùng Minh Hoàng có quan hệ, ngươi còn muốn xông. Dư Thanh Tuyền sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cái này chẳng phải là chui đầu vào lưới. Long Trần khẽ mỉm cười nói, chính là bởi vì cùng Minh Hoàng có quan hệ, chúng ta mới chịu đến nhìn một cái. Dư Thanh Tuyền cũng không biết, Minh Hoàng đã bị cửu tinh chi chủ cho chém, đang đứng ở niết bàn bên trong, nếu không cũng sẽ không tìm kiếm các tộc thiên kiêu làm lời dẫn rồi. Hiện tại Long Trần còn chưa tới giới vương chi cảnh, càng có càn khôn đỉnh nơi tay, lực lượng 10 phần, cho nên muốn đến xem. Mặt khác, trên người hắn còn có quỷ đế ấn ký, lần trước tại ác ma chi nhãn bị hiến tế lúc, đã bị thả trở lại, cho nên Long Trần không có sợ hãi. Theo phi thuyền chậm rãi trầm xuống, ở chỗ này thời gian phảng phất là đình chỉ, không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc thấy được phía dưới cảnh tượng. Khi thấy dưới mặt tình huống, cho dù là kiến thức rộng rãi Long Trần, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Có thể chứng kiến, phía dưới có một tòa cự đại tế đàn, chung quanh toàn bộ đều là chồng chất như núi thi cốt, quả thực vô biên vô hạn. Quách Nhiên bọn người chứng kiến cái này cảnh tượng, không khỏi ra đầu run lên, những thi thể này đều là nhân tộc thi thể, hơn dọa người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thi thể. Tại tế đàn trung ương, có một khỏa kỳ quái đại thụ, cây cao vạn dặm, theo lý thuyết đã là che trời đại thụ rồi, nhưng là tại nơi này không gian thật lớn ở bên trong, lộ ra phi thường nhỏ bé. Đường phi thuyền chậm rãi rơi vào trên tế đàn, mọi người phát hiện, cái này tế đàn, có điểm giống là một cái đầu lâu, mà cái kia quái thụ, tự cắm rễ ở cái kia cái cự đại đầu lâu phía trên. Chỉ có điều cái kia đầu lâu, bị vô số thi thể vùi ở, thấy không rõ toàn cảnh, không biết là người đầu lâu, hay là mặt khác sinh linh đầu lâu. Khi thấy cái này khỏa đầu lâu, Long Trần không biết vì cái gì, trong đầu hiện ra vạn cổ lộ trên, cùng Đông Hoàng Trung chứng kiến chính là cái kia đầu lâu. Long Trần trong lòng kinh hoàng, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì liên quan? Khắp nơi trên đất thi cốt, nhìn không tới cuối cùng, mà cái kia cực lớn đầu lâu bị giấu đi, hắn độ dày chỉ sợ không chỉ bao nhiêu vạn dặm, nhiều như vậy thi thể, cho dù là thân kinh bách chiến long huyết các chiến sĩ, cũng không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Thi thể trên đất, đại đa số tu vi đều tại tiên vương, giới vương cảnh, cũng có một số nhỏ thần tôn cảnh. Hạ thần thăm dò thoáng một phát những thi thể này, được ra một cái kinh người kết luận. Tại đây thi thể toàn bộ đều là cao giai tu sĩ. Tại đây đến cùng có bao nhiêu người à? Ước vạn, Quách Nhiên thanh âm có một ít phát run địa đạo. Đây cũng không phải là con số, mỗi một cái số lượng đều đại biểu cho một cái tươi sống tánh mạng a. Mọi người hoảng sợ đồng thời cũng mang theo vô tận phẫn nộ. Nhân tộc lại bị người trở thành gia súc đồng dạng giết, thi thể chồng chất ở chỗ này, đối với bọn họ mà nói, không cách nào tiếp nhận. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung. Ngay sau đó khủng bố khí tức đánh úp lại, mọi người lại càng hoảng sợ. Thiên tôn cường giả khí tức, trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt thay đổi, nhao nhao lấy ra binh khí, cho là có thiên tôn cường giả nhảy vào thiên hà đến truy giết bọn hắn rồi. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không đúng, cái kia thiên tôn cường giả khí tức hỗn loạn, cũng không có khí cơ tập trung bọn hắn, xem ra cũng không phải hướng bọn hắn đến, mà là muốn chạy đi. Ầm ầm, hư không rung rung, rất nhanh mọi người thấy được một thân ảnh. Đó là một người mặc trường bào màu xám lão giả, hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm, chính nổi giận chém hư không. Hư không bị hắn chém ra một mảnh dài hẹp khe hở, hắn chân đạp khe hở, đem khe hở trở thành cầu thang, hướng ác ma chi nhãn phía trên chạy vội. Rất hiển nhiên, hắn bị hút vào ác ma chi nhãn, đang tại điên cuồng giãy giụa, phải biết rằng, ác ma chi nhãn trong, có đặc thù pháp tắc, hạ thần sở hữu phù văn đều mất đi hiệu lực rồi. Mà hắn lại có thể đem hư không chém ra, có thể thấy được đây là một cái khủng bố thiên tôn cường giả. Thế nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào giãy giụa, thân thể nhìn như tại cấp tốc bay lên, kỳ thực là ở cấp tốc hạ xuống, đương hắn tới gần mặt đất thời điểm, chợt phát hiện Long Trần bọn người. Người nào kinh hãi, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cái kia cực lớn quái thụ bỗng nhiên động, một căn nhánh cây như là trường mâu mạnh mà đâm ra. Phốc, cái kia thiên tôn cường giả hét thảm một tiếng, đã bị nhánh cây kia xuyên thủng thân thể. Theo một hồi khói nhẹ bốc lên khí, hắn tinh, khí, thần trong nháy mắt bị hút khô. Vù vù vù, đang, cái kia thiên tôn cường giả quần áo bay xuống, hắn cái kia thanh trường kiếm, cũng mất đã rơi vào trên tế đàn, một đời thiên tôn cường giả, dĩ nhiên cũng làm quỷ dị như vậy địa biến mất. Trong lúc nhất thời, Long Trần bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Chương 4058, tánh mạng tinh thể. Nhìn xem một vị thiên tôn cường giả, bị nhánh cây xuyên thủng. Sau đó thân thể biến mất, quần áo cùng trường kiếm từ không trung bay xuống, một khắc này mà ngay cả Long Trần đều sợ ngây người. Thiên tôn cấp cường giả A, Đây chính là Long Trần trước mắt tiếp xúc đến mạnh nhất tồn tại, bọn hắn hợp lực đều không thể chống lại cường giả, cứ như vậy bị đánh chết. Trong lúc nhất thời, nhìn xem cái này khỏa quái thụ, mỗi người da đầu run lên, cảnh tượng trước mắt, quá dọa người rồi. Các ngươi đừng nhúc nhích, ta đi xem. Long Trần nói chuyện, thẳng đến tế đàn mà đi. Đương Long Trần chạy bên trên tế đàn thời điểm, phát hiện dưới chân đại địa, vậy mà thật là cốt chất, nói cách khác, cái này tế đàn hạch tâm thật là một khỏa đầu lâu. Long Trần đi vào cái kia khỏa cự dưới cây, bàn tay lớn vuốt ve đại thụ như là lân phiến bình thường vỏ cây, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lạnh giọng quát. Thật to gan, nhìn thấy bổn tọa, còn không hiện thân. Quách Nhiên bọn người sững sờ, lão đại làm cái gì vậy? Như thế nào đối với quái thụ gầm rú? Cái kia đại thụ vẫn không nhúc nhích, căn bản không có nửa điểm phản ứng, Long Trần lập tức giận dữ, bỗng nhiên bàn tay lớn mạnh mà vung lên. Hô, vô tận đất đen bay ra, thẳng đến rễ cây chỗ bay tới. Cái kia đất đen đến từ chính hỗn độn không gian. Ông, đương Long Trần dương ra đất đen trong nháy mắt, cái kia vạn dặm đại thụ, bỗng nhiên bốc lên vô tận hắc khí, đem đất đen ngăn trở, đồng thời một tiếng lo lắng thanh âm truyền đến. Vĩ đại Minh Hoàng chi tử thứ tội, thỉnh thu hồi ngài trừng phạt. Theo vô tận hắc khí bắt đầu khởi động, một người mặc áo đen quỷ dị lão giả xuất hiện, hắn nhỏ gầy khô héo, trên đầu lại đỉnh lấy một khỏa tiểu thụ, trên cây lá cây rung rung, đã có con người đồ án hiển hiện. Phảng phất mọc lên vô số con mắt, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Lão giả kia vừa xuất hiện, vội vàng phủ phục trên mặt đất, đối với Long Trần dập đầu hành lễ, bộ dáng cực kỳ cung kính. Quách Nhiên bọn người đều sợ ngây người, miệng há to, không biết trước mắt xảy ra chuyện gì, khủng bố như thế tồn tại, vậy mà hướng Long Trần dập đầu hành lễ. Gặp lão giả kia hiện thân, Long Trần vung tay lên, đem vô tận đất đen thu hồi, hắn sớm liền phát hiện cái này cây không đúng, đây là một cái cường đại thụ yêu. Bọn hắn đáp xuống thời điểm, cái này thụ yêu đã nhận ra bọn hắn, nhưng lại không để ý tới, bất qua thần trí của nó đảo qua mọi người trong nháy mắt, lại bị Long Trần bị bắt đã đến. Một khắc này, Long Trần đã biết rõ, cái này thụ yêu, tự là trông coi người nơi này, đồng thời Long Trần tại nó phía dưới trên tế đàn, thấy được địa ngục bông hoa đồ án, thân phận của nó có thể hoàn toàn xác định. Chỉ có điều, cái này khỏa quái thụ, vì cái gì đối với bọn họ làm như không thấy, Long Trần chính mình cũng không hiểu, cho nên mạo hiểm thử một lần. Vậy mà thật sự đem nó cho dọa sợ. Dựa theo Long Trần lý niệm, cái này ác ma chi nhãn cùng Minh Hoàng có quan hệ, như vậy hắn hấp thu Minh Hoàng ấn ký, ác ma chi nhãn tự sẽ không làm khó hắn, cho nên Long Trần mới lớn mật như thế địa chạy đến. Vì sao đối với bổn tọa làm như không thấy? Bổn tọa đã tuần tra mấy chỗ địa phương, duy chỉ có ngươi nhất khinh thường, là vì cớ gì? Long Trần cáo mượn oai hùng, nghiêm nghị quát, là tiểu lão nhân vô tri, gặp ngài cùng nhân tộc đến đây, không dám tùy tiện quen biết nhau. Kính xin đại nhân thứ tội. Lão giả kia kinh sợ địa đạo, nói hưu nói vượn, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ tin ngươi sao? Ta khí tức trên thân, ngươi hội không nhận biết, vì cái gì người khác đều trước tiên xuất hiện chào, duy chỉ có ngươi cái giá đỡ lớn như vậy. Còn giết một cái thiên tôn, hướng bổn tọa thị uy sao? Long Trần quát lạnh nói, tiểu lão nhân không dám. Lão giả kia chặn lại nói, gặp Long Trần răn dạy lão giả kia cũng không dám phản bác, một bộ kinh sợ bộ dáng. Quách Nhiên bọn người đều hôn mê rồi, lão đại cũng quá nhiều bước đi à nha, đây chính là ngay cả thiên tôn đều có thể đánh chết tồn tại a, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Bổn tọa hỏi ngươi, ngươi ở nơi này đã bao lâu? Long Trần lạnh lùng thốt, hồi đại nhân lời nói, tiểu lão nhân đã tại đây có 8.700 vạn năm, trong khoảng thời gian này đến, tiểu lão nhân một mực cẩn trọng, không dám có chút lười biếng. Lão giả kia cung kính địa đạo, Long Trần gật đầu nói, tại rất nhiều thủ vệ ở bên trong, người coi như là tuổi trẻ được rồi. Long Trần không biết người này chi tiết, chỉ có thể thuận miệng vừa nói, xem hắn như thế nào đáp lời. Là, tiểu lão nhân vi Minh Hoàng đại nhân hiệu lực thời gian xác thực không lâu lắm, cùng mặt khác ác ma chi nhãn tiền bối so sánh với, xem như hậu bối, bất quá tiểu lão nhân nhất định sẽ cố gắng, tuyệt sẽ không cô phụ Minh Hoàng đại nhân kỳ vọng. Lão giả kia nói, quả là thế, khó trách hắn chỉ chữ không đề cập tới trên người của ta quỷ đế ấn ký. Xem ra hắn là cảm ứng không đến trên người của ta quỷ đế ấn ký, nếu không trong lòng của hắn có nghi vấn, có lẽ đã sớm sinh nghi mới đúng. Tự tính toán không dám trực tiếp hỏi, cũng sẽ quẹo vào thăm dò, xem ra thực lực của nó, còn không bằng lần trước gặp được ác ma chi nhãn trong cái vị kia. Bổn tọa thụ Minh Hoàng chi mệnh, đến đây dò xét phiến khu vực này 16 tòa ác ma chi nhãn, nhìn xem chư vị thành quả, dùng đánh giá công tích. Long Trần đứng chắp tay, khuôn mặt kiêu căng địa đạo. Dù sao trên người hắn có Minh Hoàng ấn ký, cái này thụ yêu nhất định có thể cảm ứng được, đã có cái này thân phận, hắn có thể nói hưu nói vượn, cái gì cũng không cần cố kỵ. 16 tòa ác ma chi nhãn, chúng ta cái này đoạn thiên hà, tổng cộng chỉ có 13 tòa à? Cái kia thụ yêu lão giả sững sờ, ni má, thổi lớn hơn, sớm biết như vậy nói một nửa tốt rồi, bất quá Long Trần là ai, da mặt dày vô cùng, căn bản không có bất luận cái gì kinh hoàng, lạnh lùng thốt. Minh Hạo Thiên cùng Tử Viêm Thiên bên trong sẽ không có ác ma chi nhãn đến sao? Ngươi nhận vi bản tọa là đang khoác lác sao? Tiểu lão nhân không dám, đã đại nhân muốn thị sát tình huống, đại nhân thỉnh xem. Lão giả kia lúc này mới đứng dậy, tạch tạch tạch, theo thụ yêu lão giả dứt lời, Long Trần dưới chân tế đàn vỡ ra, Long Trần cái này mới phát hiện, cái này phía dưới là một cái không gian thật lớn. Đứng ở chỗ này, có thể chứng kiến mảnh không gian này trong, có vô số xiềng xích ghé qua, tại xiềng xích hạch tâm khu vực, có một cái cự đại tinh thể. Cái kia tinh thể tứ tứ phương phương, có trăm dặm lớn nhỏ, bên trong có thể chứng kiến vô tận năng lượng tại lưu chuyển. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cái kia tinh trong cơ thể, có tinh thuần sinh mệnh lực tại chảy xuôi, là vô số loại tánh mạng dung hợp sau hình thành tinh thuần năng lượng. Một khắc này, Long Trần trong nháy mắt đã minh bạch, bên ngoài những tử vong kia thi thể, sinh mệnh lực của bọn hắn đều bị rút lấy rồi, rót vào cái này tinh trong cơ thể. Mà Long Trần cũng đã minh bạch, cái này ác ma chi nhãn ý nghĩa chỗ, Minh Hoàng bị cửu tinh chi chủ chỗ chạm, ở vào niết bàn trùng sinh chi ở bên trong, như vậy ác ma chi nhãn bắt được những sinh mệnh năng lượng này, tự nhất định là Minh Hoàng niết bàn nơi mấu chốt. Trong lúc nhất thời, Long Trần vừa sợ vừa giận, cửu thiên thập địa ở bên trong, không biết bố trí bao nhiêu ác ma chi nhãn, bọn hắn đến cùng chu diệt bao nhiêu nhân tộc. Cái này quá âm độc rồi, cái này tinh thể bên trong sinh mệnh lực kinh người, có lẽ thật sự có sinh tử người, thịt bạch cốt năng lực. Nhưng là thân thể của ta là nhân tộc, làm sao có thể dùng đồng loại tánh mạng trị thương cho chính mình. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp phá hủy rồi. Long Trần trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, không muốn hủy diệt, như vậy quá lãng phí rồi. Bỗng nhiên Long Trần trong đầu, truyền đến Long tộc cường giả thanh âm. Cái kia muốn làm sao bây giờ? Long Trần vội vàng hỏi đạo, bắt nó làm ra, cho càn khôn đỉnh hấp thu, lại để cho càn khôn đỉnh sống lại. Long tộc cường giả đạo, bất quá muốn lấy được nó, chỉ sợ ngươi phải nghĩ biện pháp trước làm cái kia thụ yêu, người kia không dễ chọc, dùng các ngươi thực lực bây giờ, khẳng định không phải đối thủ của nó. Tại ngươi không có tuyệt đối lực lượng thời điểm, có đôi khi, dùng trí, là duy nhất phương pháp. Long tộc cường giả đón lấy nhắc nhở, Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía cái kia thụ yêu lão giả kia sắc mặt hơi đổi, bởi vì Long Trần ánh mắt, lại để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Chương 4059, Bất tử Long Hòe. Vĩ đại Minh Hoàng chi tử, không biết tiểu lão nhân thành tích, còn có thể vào ngài pháp nhãn sao? Cái kia thụ yêu lão giả nơm nớp lo sợ địa đạo. Hiển nhiên hắn có chút sợ Long Trần, hoặc là nói, hắn sợ không phải Long Trần, mà là Long Trần cái này thân phận. Không nên gọi ta là Minh Hoàng chi tử, thỉnh bảo ta Minh Hoàng chi phụ, cùng Minh Hoàng chi tử bất đồng, trên người của ta còn bổ sung Minh Hoàng chí cao vô thượng ý chí, không tin ngươi xem. Long Trần nói chuyện, đem bịt mắt xốc lên, mở ra mắt trái. Tại Long Trần mắt trái mở ra trong nháy mắt, màu đen trong con mắt, một đóa địa ngục bông hoa đồ án lưu chuyển, giống như ác ma chi đồng, cực kỳ dọa người. Long Trần mở ra mắt trái trong nháy mắt, lập tức có màu đen tơ máu xuất hiện, Long Trần vội vàng nhắm mắt lại, đem bịt mắt phong bên trên. Hắn mắt trái còn không có hoàn toàn tốt, hiện tại mở ra, đau đớn khó nhịn, bất quá cái này đã đầy đủ rồi. Cái kia thụ yêu lão giả nhìn thấy cái kia đồng tử, sợ tới mức vội vàng lần nữa quỳ rạp xuống đất, cung kính địa bái ngã xuống đất, cái kia đồng tử, mà ngay cả hắn chứng kiến, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, linh hồn đều cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng, địa ngục bông hoa, bị luyện ngục chi nhãn hấp thu về sau, đã xảy ra dị biến, hắn năng lượng đã vượt ra khỏi Long Trần phạm vi khống chế, dù là Long Trần tu vi, tại đây thụ yêu lão giả trước mặt căn bản không đáng mỉm cười một cái, nhưng là đối với Long Trần trong con mắt địa ngục bông hoa, hắn còn là phi thường sợ hãi. Tiểu lão nhân, bái kiến vĩ đại Minh Hoàng chi phụ. Lão giả kia chặn lại nói, Long Trần cười hắc hắc, mẹ nó, lão tử tựu là lão tử, tại sao có thể là Minh Hoàng chi tử? Muốn làm cũng làm Minh Hoàng lão ba mới đúng. Gặp dọa sợ cái này thụ yêu lão giả, Long Trần trong nội tâm lập tức an tâm rất nhiều, đối với thụ yêu lão giả nói. Ngươi cũng không phải là ta minh giới người trong, mà là đến từ không chết giới đúng hay không? Lão giả kia cả kinh, vĩ đại Minh Hoàng chi phụ, ta tuy không phải minh giới sinh linh, nhưng là đối với Minh Hoàng không dám có nửa điểm. Long Trần khoát khoát tay nói, ngươi không cần sợ hãi, ta không có hoài nghi ngươi đối với Minh Hoàng bất trung. Nghe Long Trần nói như vậy, lão giả kia mới an tâm không ít. Long Trần tiếp tục nói, ngươi có phải hay không đến từ không chết giới thi ma yêu dày đặc? Hồi bẩm, ngươi tự thẳng nói có đúng hay không? Long Trần xen lời hắn. Vâng, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi hẳn là không chết nhất tộc bên trong bất tử long hòe đúng hay không? Long Trần nhìn xem lão giả kia nói, cái kia thụ yêu lão giả trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, hắn không thể tưởng được Long Trần vậy mà nhìn ra lai lịch của hắn, chỉ bất quá hắn không biết đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, nơm nớp lo sợ địa đáp. Vâng, tiểu lão nhân bản thân xác thực đến từ bất tử long hòe nhất tộc. Cái kia ta hỏi ngươi một câu, không cho phép nói dối, nếu không, ngươi tựu là đối với minh hoàng lớn nhất bất trung. Long Trần bỗng nhiên khuôn mặt trở nên nghiêm khắc địa đạo. Đại nhân xin hỏi, tiểu lão nhân biết gì nói đấy, biết gì nói nấy, tuyệt đối không dám có nửa điểm giấu giếm. Lão giả kia chặn lại nói, các ngươi cùng không chết minh liễu nhất tộc là quan hệ như thế nào? Long Trần mỗi chữ mỗi câu địa đạo, bất tử long hòe, Long Trần tại sách cổ trong bái kiến, cùng ma nhãn Thụy Liên đồng dạng đến từ không chết yêu dày đặc, nhưng là Long Trần cần xác nhận thoáng một phát. Không cho phép do dự, Long Trần lạnh lùng thốt, lão giả kia vốn tại vì khó, nhưng là thấy Long Trần nhìn ra ý nghĩ của hắn, bỗng nhiên cắn răng nói. Chúng ta bất tử long hòe nhất tộc, là không chết minh liễu nhất tộc phụ thuộc tộc, cả đời hiệu chung với không chết minh liễu nhất tộc. Gặp lão giả kia nói như vậy, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, đây là hắn thích nhất đáp án. Gặp Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, lão giả kia lập tức thở dài một hơi, tựa hồ Long Trần phi thường hài lòng hắn trả lời thuyết phục. Không biết vĩ đại minh hoàng chi phụ, theo chúng ta bất tử long hòe nhất tộc có cái gì sâu xa sao? Lão giả kia hỏi dò, ngươi đừng nhúc nhích, Long Trần nói chuyện, một ngón tay điểm vào lão giả kia mi tâm, sau đó một đoạn đoạn về liễu như yên hình ảnh, dũng mãnh vào lão giả kia thức hải. Nguyên lai ngài theo chúng ta hoàng tộc có lớn như vậy sâu xa. Lão giả kia vừa mừng vừa sợ, hắn có chút quả thực không thể tin được. Long Trần cho những hình ảnh kia của hắn, đều là liễu như yên cùng Long Trần bọn người cùng một chỗ sinh hoạt, kề vai chiến đấu hình ảnh, giữa lẫn nhau ngôn ngữ, đủ để chứng minh bọn hắn quan hệ trong đó. Hắc hắc, ngươi đã là không chết minh liễu nhất tộc người, cái kia hết thảy là tốt rồi nói, ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào hội lại tới đây, bang minh hoàng xem chàng tử hay sao? Long Trần hỏi, cái này, lão giả kia lập tức khó xử rồi. Long Trần nở nụ cười, vì thể hiện thành ý của ta công khai thoáng một phát thân phận của ta cũng không phải cái gì minh hoàng chi tử, cũng không phải minh hoàng chi phụ, ta cùng minh hoàng không có một cái nào đồng bản quan hệ. Ta là giả mạo minh hoàng chi tử, tới nơi này nhìn xem, hiện tại ta muốn trong bảo khố tánh mạng kết tinh trộm đi. Cái này, lão giả kia vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, hắn không thể tin được lỗ tai của mình. Ngài sẽ không sợ ta, lão giả kia nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần nở nụ cười, đừng nhìn thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng là ngươi không có năng lực ở trước mặt ta nói dối, cho nên, ta tin tưởng ngươi. Lão giả kia nhìn xem Long Trần, sau một hồi mới cười khổ nói, tiểu huynh đệ, ngươi đi đi, cái này tánh mạng kết tinh ngươi trộm không đi. Tự coi như ngươi cùng không chết minh liễu nhất tộc có sâu xa, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi, bởi vì một khi tánh mạng kết tinh, bị trộm đi, tự chính mình cũng sẽ chết. Ta biết rõ, trên người của ngươi có minh hoàng phong ấn, bất quá, ta có thể giúp ngươi đem phong ấn giải trừ, như vậy ngươi tự có thể khôi phục tự do. Long Trần đạo, cái này, là thật sao? Lão giả kia lập tức không bình tĩnh rồi, thanh âm đều có chút run rẩy, hiển nhiên, hắn hết sức kích động, cũng thập phần khẩn trương. Đương nhiên, lừa ngươi không có bất kỳ ý nghĩa, ngươi hẳn là bị minh hoàng trảo tới nơi này, hành động thủ vệ a. Long Trần hỏi, lão giả kia gật gật đầu, bất quá hắn không phải minh hoàng chộp tới, mà là bị minh hoàng minh người hầu không chết giới ở bên trong chộp tới. Hắn bị gieo xuống minh hoàng ấn ký, hơn nữa cùng tại đây ma nhãn đại trận tương liên, từ nay về sau hắn chỉ có thể trở thành minh hoàng nô lệ, ở chỗ này vì minh hoàng hiệu lực, thu thập sinh mệnh chi lực. Dựa theo hắn thuyết pháp, nơi này có rất nhiều thế lực, đều đem một ít tế phẩm đưa tới, hắn phụ trách thu, trong đó có Long Đằng Thương Hội. Trừ lần đó ra, còn có một chút thế lực, hội đem thiên tôn cấp cường giả dẫn tới phụ cận, hắn phụ trách đánh chết. Thông qua được giải, Long Trần đã minh bạch, cảm tình những nhân tộc cường giả này cũng không phải chết ở minh hoàng chi thủ, mà là đều đã bị chết ở tại nhân tộc trong tay của mình. Những cái kia hiến tế thế lực, cùng minh hoàng khẳng định có cấu kết, đến vào trong đó chỗ tốt, vị kia bất tử long hòe nhất tộc lão giả cũng không biết, hắn chỉ phụ trách thu hàng. Mà có chút thế lực, gặp khủng bố đối thủ, trực tiếp đem đối thủ dẫn đến nơi đây, có thể không đánh mà thắng giết chết đối phương, vừa rồi vị kia bị đánh chết thiên tôn cường giả, tự là bị bẫy dập truyền tống tới, do đó vứt bỏ tính mạng. Ngoại trừ những chủ động này đưa lên lễ vật, ác ma chi nhãn cũng sẽ bắt một ít đi qua nơi này con mồi, một khi bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào, trên cơ bản đều là chỉ còn đường chết, thiên tôn cường giả tại ác ma chi nhãn lực lượng trước mặt, không đáng mỉm cười một cái. Dù sao nơi này có minh hoàng chi lực gia trì, dù là chỉ là một tia, cũng không phải thiên tôn cấp cường giả có thể đối kháng. Hiểu được những sau này, Long Trần nói, tiền bối, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn bắt đầu hấp thu Minh Hoàng ấn ký rồi, bất quá có chuyện, ta cần nói trước. Ta giúp ngươi cởi bỏ trói buộc, ngươi cần làm ta một thời gian ngắn hộ vệ, chờ ta tấn chức giới vương, ngươi có thể ly khai, hai chúng ta không thiếu nợ nhau như thế nào. Chương 4060, thôn phệ tánh mạng kết tinh. Ngài nếu có thể giúp ta cởi bỏ trói buộc, ly khai cái này địa phương quỷ quái, dù là để cho ta cả đời làm ngài hộ vệ đều được a. Bất Tử Long Hoè nhất tộc lão giả kích động địa đạo. Ở chỗ này, hắn bất quá là Minh Hoàng công cụ, không có một điểm tự do, qua nhiều năm như vậy, hắn thủ tại nơi này địa phương quỷ quái, người đều muốn điên mất rồi. Hiện tại Long Trần đưa ra điều kiện này, với hắn mà nói căn bản cũng không phải là điều kiện, Long Trần hiện tại đã là tiên vương cảnh, dựa theo nhân tộc tốc độ tu luyện, tấn chức giới vương thời gian, với hắn mà nói, cùng trong nháy mắt thời gian không có gì khác nhau. Chỉ cần có thể ly khai cái chỗ này, lại để cho hắn làm cái gì đều được, bởi vì hắn bản thể là Bất Tử Long Hoè, bị khốn ở thiên hà pháp tắc càng không ngừng ăn mòn lấy thân thể của hắn, làm hắn thống khổ không chịu nổi. Không mấy năm qua, hắn liều mạng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở cảnh giới của mình không hết rơi, tu vi không có một tia tăng trưởng. Nếu như đã đi ra tại đây, hắn có thể tiếp tục tu hành rồi, cái này với hắn mà nói, quả thực là thiên đại chuyện tốt. Không cần, chờ ta có năng lực tự bảo vệ mình về sau, ngươi có thể phản hồi không chết giới, cũng giúp ta hướng không chết Minh Liễu nhất tộc truyền lời, giúp ta hỏi thăm một chút, một người bạn, không, hẳn là hai cái bằng hữu hạ lạc. Long Trần có một loại dự cảm, Liễu Như Yên nhất định cùng Sở Giao cùng một chỗ, hai người là cái cân không rời đà, đà không rời sưng, Liễu Như Yên trở lại thi ma yêu dày đặc, nhất định sẽ mang theo Sở Giao cùng một chỗ. Chuẩn bị cho tốt, có thể sẽ có đau một chút, ngài kiên nhẫn một chút. Long Trần nói chuyện, hít sâu một hơi, đem mắt trái bịt mắt xốc lên. Ông, Long Trần mắt trái mở ra, trong con mắt luyện ngục bông hoa xuất hiện lần nữa, lúc này đây Long Trần vận dụng đồng thuật, địa ngục bông hoa tại Long Trần trong mắt xoay tròn, một cỗ kinh khủng tử vong chi lực bộc phát. Trên tế đàn cái kia địa ngục bông hoa ấn ký, cấp tốc sáng lên, ngay tại lúc đó, Bất Tử Long Hoè nhất tộc lão giả trên người cũng có kỳ dị đường vân bộc phát. Bất Tử Long Hoè nhất tộc lão giả không khỏi phát ra một tiếng rên, hắn toàn thân run rẩy, nhưng lại gắt gao chịu đựng, đối với tự do, điểm ấy thống khổ không coi vào đâu. Ầm ầm, cả cái ác ma chi nhãn đều đang run rẩy, vô tận màu đen năng lượng tạo thành từng đạo tử vong sóng gợn, bị Long Trần luyện ngục chi nhãn sở hấp thu. Long Trần con mắt lần nữa bắt đầu đổ máu, lúc này đây so trước đó lần thứ nhất càng đau nhức, nhưng là Long Trần không sợ, hắn biết rõ, như vậy hấp thu, hội gia tăng luyện ngục chi nhãn chỗ thừa nhận hạn mức cao nhất, cũng không cho hắn mang đến bao nhiêu tổn thương. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng, luyện ngục chi nhãn sẽ càng ngày càng mạnh, mà Bất Tử Long Hoè nhất tộc lão giả cũng không chịu nổi. Phảng phất toàn bộ linh hồn đều cũng bị ra khỏi bình thường, nhưng là hắn gắt gao nhịn xuống, không để cho mình phát ra âm thanh. Bởi vì hắn biết rõ, Long Trần thừa nhận thống khổ, sẽ không so với hắn thiếu, thân là Bất Tử Long Hoè nhất tộc cường giả, hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, hắn không thể tại một cái hậu bối trước mặt, làm cho người xem thường. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cả cái ác ma chi nhãn mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, vô tận màu đen năng lượng trong nháy mắt dũng mãnh vào Long Trần trong con ngươi. Long Trần vội vàng nhắm mắt lại, lúc này hắn nửa bên mặt đã hiện đầy màu đen vết máu, giống như màu đen mạng nhện, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Long Trần mắt trái nóng rát đau đớn, con mắt tựa hồ muốn đã nứt ra bình thường, tính cả bên đầu lâu đều muốn đau đến nổ tung rồi. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Bất Tử Long Hoè nhất tộc lão giả ân cần địa đạo. Lúc này Bất Tử Long Hoè nhất tộc lão giả, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cảm kích, Long Trần vậy mà thật sự nhổ trừ hắn ra trên người Minh Hoàng ấn ký. Hắn rốt cục giãy giụa gông xiềng, khôi phục tự do. Không cần dùng gọi chủ nhân, giữa chúng ta không cần khách khí như thế, bảo ta Long Trần là tốt rồi. Đã qua một hồi lâu, Long Trần mới cảm giác khá hơn một chút, Long Trần ý bảo chính mình không có việc gì. Vậy không được, ngài đại ân đại đức, ta cả đời cũng không cách nào báo đáp, ngài để cho ta làm ngài hộ vệ, trong khoảng thời gian này, ngài tựu là chủ nhân của ta Bất Tử Long Hoè nhất tộc, tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa chi đồ. Bất Tử Long Hoè nhất tộc lão giả trịnh trọng địa đạo. Bất Tử Long Hoè nhất tộc, tại không chết giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy chủng tộc, bọn hắn đối với thanh danh của mình, đồng dạng cực kỳ coi trọng. Bị thụ Long Trần lớn như thế ân, Bất Tử Long Hoè nhất tộc lão giả, đối với Long Trần tràn đầy cảm kích, đặt quyết tâm, thể sống chết hộ vệ Long Trần chu toàn. Lúc này thời điểm hạ thần, Quách Nhiên bọn người cũng đều đã tới, Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần thống khổ bộ dáng, trên mặt tất cả đều là đau lòng chi sắc. Lại không tốt nói cái gì, tự tay cho Long Trần uy rơi xuống một quả liệu thương đan, giảm bớt đau đớn của hắn. Ăn một khỏa đan dược về sau, Long Trần đau đớn hóa giải không ít, Bất Tử Long Hoè nhất tộc lão giả nói. Chủ nhân, cái này khỏa tánh mạng kết tinh ngài thật sự muốn thu sao? Một khi thu tánh mạng kết tinh, ác ma chi nhãn sẽ sụp đổ, đến lúc đó chỉ sợ hội đưa tới Minh Vì Tùng đuổi giết. Tiền bối, vì về sau xương hô thuận tiện, ta gọi ngài Hoè Thúc A. Hoè Thúc, cái này tánh mạng kết tinh đối với ta có trọng dụng, nhất định phải lấy đi. Về phần những thứ khác, quản không được nhiều như vậy, ngài giúp ta hộ pháp, ta đến dùng thứ đồ vật thu nó. Long Trần nói chuyện, đi vào tánh mạng kết tinh phía dưới, hai tay kết ấn, hư không rung rung gian, một ngụm thanh đồng đỉnh xuất hiện, đúng là càn khôn đỉnh. Vốn càn khôn đỉnh một mực cũng giống như một kiện tử vật bình thường, Long Trần chỉ có thể dùng nó đến nện người cùng phòng ngự, nhưng là hôm nay nó vừa xuất hiện, quanh thân vô số phù văn rung rung, phảng phất sống lại. Ông, nó vậy mà chủ động dựa vào hướng cái kia cái cự đại tánh mạng kết tinh, cái kia tánh mạng kết tinh trong, vô tận sinh mệnh chi lực, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Phải biết rằng, đây chính là Bất Tử Long Hoè nhất tộc lão giả, ở chỗ này không mấy năm qua bắt được sinh mệnh chi lực, tập hợp ức ức vạn cường giả sinh mệnh tinh hoa, lại bị nó một ngụm hút khô rồi. Đường hút khô rồi tánh mạng kết tinh về sau, càn khôn đỉnh trên người có không ít màu xanh đồng chóc ra, màu xanh đồng chóc ra bộ phận, tách ra kỳ dị sáng bóng, xuyên thấu qua những sáng bóng kia, có thể chứng kiến nó huyền ảo hoa văn. Khá lắm, nhiều như vậy sinh mệnh chi lực, mới khiến cho nó một phần ba bộ phận thoát dị, muốn nó chính thức lộ ra bản thể, tối thiểu còn cần hai cái như vậy tánh mạng kết tinh mới được. Long Trần không khỏi hoảng sợ, càn khôn đỉnh thật không hổ là hỗn độn thần khí, xem ra muốn khôi phục nó, có thể thật không dễ dàng. Ông, đương càn khôn đỉnh dỉ dấu vết chóc ra một bộ phận về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác được, bản thân vậy mà sinh ra cùng nó có một tia linh hồn tương liên cảm giác. Cái này, Long Trần trong lòng kinh hoàng, đúng vậy, người bây giờ đã có vận dụng năng lực của nó rồi. Long tộc cường giả đạo, thật sự, đây chẳng phải là ta có thể vận dụng nó trấn áp thiên tôn. Long Trần kích động địa đạo, ân, trên lý luận là có thể. Long tộc cường giả đạo, cái gì ý tứ, ý của ngươi trên thực tế? Long Trần không khỏi hỏi, ta nói có vận dụng năng lực của nó rồi, cũng không có nói ngươi có vận dụng thực lực của nó, là ngươi không có nghe rõ. Nó là càn khôn đỉnh bên trong khôn đỉnh, cũng không phải là chiến đấu hình binh khí, nó chủ phòng ngự, nhưng là ngươi bây giờ lực lượng không đủ, liền một cái phù văn đều thúc không nhúc nhích được, chớ nói chi là kích hoạt phòng ngự của nó chi lực rồi. Long tộc cường giả đạo, đây chẳng phải là tương đương chưa nói. Long Trần tức giận nói, cao hứng hụt một hồi, không thể dùng để chiến đấu, nhưng là nó còn có mặt khác tác dụng a. Cái gì tác dụng, ví dụ như, luyện đan, cái gì, Long Trần thoáng cái nhảy dựng lên, chương 4061, ly khai ác ma chi nhãn. Càn khôn đỉnh là đan đỉnh, Long Trần vừa mừng vừa sợ địa đạo, không thể nói càn khôn đỉnh là đan đỉnh, mà là khôn đỉnh là đan đỉnh, chủ tánh mạng cùng phòng ngự. Càn đỉnh mới là binh khí, chủ công phạt cùng giết chóc, một càn một khôn, thuộc tính bất đồng, cho nên, ngươi không thể trông cậy vào nó có thể trở thành ngươi giết địch lợi khí, nhưng là hắn nhưng có thể cho ngươi mang đến mặt khác chỗ tốt. Hơn nữa ngươi dùng nó luyện đan, đan dược đồng dạng cũng là linh vật, thai nghén linh vật, có thể gia tốc càn khôn đỉnh khôi phục. Mặt khác, cường đại đan dược hội dẫn tới thiên kiếp, càn khôn đỉnh có thể hấp thu thiên kiếp chi lực gia tốc khôi phục. Cái này khối tánh mạng kết tinh, xem như kích hoạt lên càn khôn đỉnh. Có thể nói, người lần này xem như kiếm lợi lớn. Long tộc cường giả đạo, thì ra là thế, Long Trần không khỏi đại hỉ, lần này thật sự kiếm lợi lớn. Đúng rồi tiền bối, ta là không phải có thể tăng lên tu vi. Long Trần hỏi, trong khoảng thời gian này, Long tộc cường giả một mực lại để cho hắn tiềm tu nghiên cứu Long thần luyện thể thuật. Hôm nay Long Trần luyện thể thuật, đã có tiểu thành, là nên tăng lên tu vi. Vẫn chưa tới thời điểm, nhân tộc tiên vương cảnh, đẳng cấp áp chế cũng không được. Bất quá là vì trùng kích thiên tôn một cái giảm sóc bậc thang. Tại thiên tôn trước mặt, mặc kệ ngươi là ai, tiên vương, giới vương, người tôn, địa tôn đều không có gì khác nhau, chỉ có bị nghiền áp phần. Ngươi bây giờ ở vào tu luyện Long thần luyện thể thuật Hoàng Kim Phúc Lợi Kỳ, tính toán thời gian, tối đa còn một tháng nữa thời gian, Hoàng Kim Phúc Lợi Kỳ đã vượt qua. Ngươi hay là trước một lòng tu luyện Long thần luyện thể thuật, đem thân thể trụ cột đánh tốt, tăng lên cảnh giới, bất quá là tiện tay mà thôi. Tự tính toán một ngày tấn chức nhất trọng thiên, cũng không phải việc khó gì. Long thần luyện thể thuật tu luyện đến tiểu thành viên mãn, khí huyết vận hành tự nhiên, lực lượng thu phát vì tâm, đem huyết, khí, cốt, thần, hồn, ý, chí bảy loại lực lượng phương pháp sử dụng, khắc đến sâu trong linh hồn, dung nhập bản năng chiến đấu bên trong, có thể bắt đầu tăng lên cảnh giới. Đã đến tiên vương đại viên mãn về sau, vương khí ra thân, ý che thiên đạo lúc, lại đi nếm thử suy diễn người thất tinh chiến thân, nếu như ngươi tin tưởng ta, cứ dựa theo của ta đến. Long tộc cường giả trầm giọng nói, lời này nói, mạng của ta, đều là ngài cứu, đương nhiên tin qua được ngài. Long Trần cười nói, hừ, chỉ sợ đến lúc đó, tiểu tử ngươi bướng bỉnh tính tình đi lên, lục thân không nhận, làm ẩu làm loạn, loại sự tình này, lại không là lần đầu tiên rồi. Long tộc cường giả hừ lạnh nói, hiển nhiên, Long Trần nhiều lần không nghe hắn mà nói, lại để cho hắn có chút tức giận, cho nên, trước gõ thoáng một phát Long Trần, miễn cho Long Trần về sau còn có thể làm ẩu. Phải biết rằng, có một số việc, nhất định phải làm từng bước đến, nếu không thật sự dễ dàng ra đại sự, một cái gây chuyện không tốt, Long Trần mệnh sẽ không có, hắn không thể không tăng thêm ngữ khí, nếu không Long Trần căn bản sẽ không đương chuyện quan trọng. Long Trần tự nhiên làm ra một bộ nghe lời bộ dáng, hắn biết rõ Long tộc cường giả sẽ không hại hắn, nhưng là có đôi khi lý niệm không đồng dạng như vậy thời điểm, đương nhiên hay là muốn nghe chính mình nha. Bất quá Long Trần trong nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, miễn cho chọc giận Long tộc cường giả, về sau không bao giờ để ý tới hắn, vậy thì xong đời, hắn có rất nhiều chuyện, đều chỉ điểm người ta thỉnh giáo đấy. Càn Khôn đỉnh hấp thu tánh mạng kết tinh, cả cái ác ma chi nhãn, cũng không có xuất hiện cái gì khác thường tình huống, cái này lại để cho Hòe Thúc ám ám thở dài một hơi. Long Trần lại để cho Quách Nhiên đem trên mặt đất chóc ra màu xanh đồng thu thập, những màu xanh đồng này đều là đến từ Càn Khôn đỉnh, Long Trần muốn nó có trọng dụng. Lão đại, cái này màu xanh đồng tựa hồ không có uy lực à? Quách Nhiên nghiên cứu thoáng một phát màu xanh đồng về sau, phát hiện cái này màu xanh đồng, ngoại trừ có được vô tận tuế nguyệt chi lực bên ngoài, tựa hồ cũng không thể cho người mang đến cái gì tổn thương, xa không như Long Trần tại U Linh trên thuyền cạo xuống đến dỉ sắt. Ta biết rõ, những dỉ sắt này giữ lại, quay đầu lại có rảnh rồi, giúp ta dựa theo Càn Khôn đỉnh bộ dáng, chế tạo mấy cái đầu giỏm. Đem những dỉ sắt này dính đi lên, nhìn xem có thể hay không tìm mấy cái coi tiền như rác, đổi điểm thứ tốt. Long Trần đạo, ta đi. Quách Nhiên vẻ mặt vẻ khâm phục, lão đại tựu là lão đại, tổn hại chiêu tầng tầng lớp lớp, như vậy chủ ý cũng có thể nghĩ đến. Những màu xanh đồng này, mặc dù không có cái gì uy lực, nhưng là thượng diện có được minh mông tuế nguyệt chi lực, trong đó có lẽ còn có rất nhiều mặt khác thành phần, nếu như dùng chúng ngụy giả bộ một chút, có lẽ thật sự có thể dùng giả đánh cháo. Dù sao Càn Khôn đỉnh thế nhưng mà trong truyền thuyết chi vật, không có ai thấy tận mắt qua, đã có những màu xanh đồng này, tựu là tốt nhất chứng cứ rồi. Hô, bỗng nhiên Long Trần một chỉ điểm ra, một đạo màu đen hỏa diễm bay ra, rơi vào vô tận thi hải ở bên trong, đó là viêm hư chi diễm, có thể thiêu đốt vạn vật. Những thi thể kia rất nhanh bị điểm đốt, vốn thi thể đã phong hóa, bị ngọn lửa một điểm, lập tức biến thành cho tàn. Bụi quy bụi, đất về với đất, người đều đã bị chết, túi ra cũng đừng có lưu lại, cũng không biết, các ngươi còn có thể không tiến vào luân hồi bên trong. Long Trần nhìn xem những thi thể này, không khỏi thở dài. Đáng thương thiên hà vô danh cốt, vẫn còn giống như khuê phòng trong mộng người. Không biết, người yêu của bọn hắn, hay không còn tại ngày đêm chờ đợi bọn hắn trở về tin tức đấy. Dư Thanh Tuyền nhìn xem những thi cốt này hóa thành cho tàn, lôi kéo Long Trần tay, trong đôi mắt đẹp, toát ra một vòng thương cảm chi sắc. Mỗi người, đều là một cái tươi sống tánh mạng, đều có cha mẹ thê nhi, không biết nhà bọn họ người tưởng niệm chi tình, có thể gọi hồi linh hồn của bọn hắn. Long Trần nắm Dư Thanh Tuyền ngọc thủ. Đồng dạng trong nội tâm tràn đầy thương cảm, quay đầu chuyện cũ, vận mệnh thật giống như một thanh vô tình trường tiên, xua đuổi lấy trên cái thế giới này chỗ có sinh linh. Tất cả mọi người tại liều mạng địa về phía trước chạy, một khi chạy chậm, cũng sẽ bị sau lưng trường tiên vô tình chiều toái, trở thành thế giới bụi bặm. Tại Long Trần bị người khi dễ thời điểm, Long Trần cỡ nào khát vọng lực lượng, cỡ nào hâm mộ những người tu hành kia, hâm mộ bọn hắn võ lực thông thiên, có thể khống chế vận mệnh của mình, vượt qua mình muốn sinh hoạt. Thế nhưng mà bước lên con đường tu hành, hắn mới phát hiện, hắn là theo một cái trong hồ nước, nhảy vào cuồn cuộn trường giang, con đường tu hành tựu là một đầu không đường về. Theo tu vi càng cao, lại càng có một loại vận mệnh không bị khống chế cảm giác, nhìn xem những thi thể kia, Long Trần cảm giác, nếu như mình không đủ cố gắng, cũng sẽ thành vi trong bọn họ một phần tử. Tựu tính toán dốc sức liều mạng cố gắng, ai có thể cam đoan về sau nằm ở trong hầm người không phải mình đâu. Thiên địa như quân cờ, mỗi người đều là quân cờ. Muốn nhảy ra bàn cờ, tựu cần phải không ngừng địa tu hành, lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, cuối cùng nhất trở thành đánh cờ chi nhân. Nơi này có đặc thù không gian pháp tắc, nhưng là có Hòe Thúc tại, cái này đều không là vấn đề, đứng tại Long Trần sau lưng, hạ thần phi thuyền đã có thể điều khiển, cuối cùng nhất chậm rãi hướng lên trôi nổi. Phía dưới tế đàn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất biến mất, nhưng là chiến hạm tiếp tục nổi lên thật lâu, rốt cục thấy được cái kia thông thiên vòng xoáy. Hòe Thúc có thể khống chế phiến khu vực này pháp tắc, cuối cùng nhất chiến hạm chậm rãi bay ra vòng xoáy, Đương Hòe Thúc nhìn xem dần dần đi xa vòng xoáy, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ kích động. Hòe Thúc, người rất nhanh có thể về nhà. Long Trần nhìn vẻ mặt kích động Hòe Thúc, hắn biết rõ, bị nô dịch nhiều năm như vậy, rốt cuộc giải thoát, là một loại gì tâm tình. Đây hết thảy đều nắm chủ nhân thành toàn. Hòe Thúc kích động địa đạo, ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ mặt biển nổ vang bạo hưởng, tiếng xé gió đánh úp lại, sau đó tự chứng kiến có một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Cái kia quái vật khổng lồ vừa xuất hiện, hạ thần bọn người sợ hãi kêu lên một cái. U Linh Thuyền, chương 4062, hỗn độn thời đại cường giả. Hư không nổ vang, âm phong trận trận, thiên địa trong nháy mắt trở nên lờ mờ, vô tận mây đen che đậy trời quang, toàn bộ thế giới trở nên quỷ khí trùng thiên. Một khắc này, tất cả mọi người xương cốt rét run tóc gáy ngược lại, như là rơi vào hầm băng. Một khắc này, phảng phất linh hồn bị một chỉ lạnh như băng bàn tay lớn bắt lấy, một cử động cũng không dám đạn. Bọn hắn thấy được một chiếc cực lớn thuyền gỗ, phá sóng mà đến, cái này thuyền quá lớn, thật giống như một tòa trôi nổi hòn đảo, Quách Nhiên chiến hạm, cùng nó so với, thật giống như một con kiến, đối mặt một đầu cự long. Đen kịt trên thuyền gỗ, mang theo pha tạp dỉ dấu vết, cột buồm cùng vải bạt, đã thiên sang bách khổng, tựa hồ tùy thời đều tản mất. Khá lắm, lớn như vậy một chiếc thuyền, lại còn là thuyền độc mộc. Quách Nhiên liếc nhìn ra, cái này cực lớn thuyền gỗ một khối, dĩ nhiên là độc mộc điêu khắc mà thành. Cái này tốt rồi, có thuận phong thuyền, hạ thần điều khiển chiến hạm bụp lên đi, cẩn thận, đừng trực tiếp va chạm vào những xiềng xích kia cùng mái chèo, nếu không chúng ta chiến hạm hội lập tức nứt vỡ. Long Trần hưng phấn mà đạo, lão đại, ngươi là rất nghiêm túc sao? Hạ thần sợ tới mức mặt đều tái rồi, đến đây đi, lại không là lần đầu tiên đã làm. Long Trần cười nói, lần trước, hắn bị Long Đằng Thương Hội lừa được về sau, đã tìm được một chiếc U Linh thuyền, trực tiếp thẳng hướng Long Đằng Thương Hội bến tàu. Nghe được Long Trần nói như vậy, hạ thần chỉ có thể kiên trì, chuyển động chiến hạm phương hướng, dọc theo U Linh trước thuyền tiến phương hướng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tự tính toán như thế, U Linh thuyền tốc độ, vốn là tự so chiến hạm mau hơn rất nhiều, chỉ có điều một cái thời gian hô hấp, đã bị U Linh thuyền đuổi theo. Vạn hạnh chính là, U Linh thuyền ở trên mặt nước cấp tốc đi thuyền, thật giống như tại mặt băng bên trên chạy như bay bình thường, không có kích thích bất luận cái gì sóng biển, không cần lo lắng bị nó bọt nước quật ngã. Long Trần đứng ở đầu thuyền, xem đúng thời cơ, một đầu xiềng xích kích xạ mà ra, tinh chuẩn địa động ở U Linh thuyền mạn thuyền phía trên. Long Trần thầm kêu may mắn, lần trước tại U Linh trên thuyền, tự làm không ít xiềng xích, hắn cũng dùng xong đi một tí, bất quá, trong tay như trước bảo lưu lại rất nhiều, chỉ có loại này xiềng xích mới không sợ tuế nguyệt ăn mòn. Nếu như là mặt khác xiềng xích, còn không có tới gần U Linh thuyền, tự hư thối biến hình, căn bản đáp không được nó. Ông, đương xiềng xích đáp bên trên U Linh thuyền. Mượn U Linh thuyền vội sông chi lực, Long Trần hai tay dùng sức, người đã bay lên mạn thuyền. Đường Long Trần bay lên mạn thuyền trong nháy mắt, đem trong tay xiềng xích, mãnh liệt mà đối với Hòe Thúc vung đi. Hô, Hòe Thúc tay trái bắt lấy xiềng xích, tay phải mở ra, vô tận nhánh cây bay ra, đem tất cả mọi người bao phủ. Long Trần một tiếng gào to, cánh tay phát lực, tất cả mọi người bay lên không bay đi, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, mọi người tinh chuẩn địa rơi vào U Linh thuyền cái cặp bản phía trên. Ngàn vạn không muốn đụng vào cột buồm cùng vải bạt, lại càng không muốn đụng vào trên thuyền bất luận cái gì thiết khí. Trước mặt mọi người người bay lên U Linh thuyền, Long Trần vội vàng đối với chúng nhân nói. Bởi vì lên cái này chiếc U Linh thuyền, Long Trần phát hiện, cái này chiếc U Linh thuyền cùng hắn gặp được là bất luận cái gì U Linh thuyền, đều không giống với. Những thiết khí kia bên trên loang lỗ dỉ dấu vết, cho người một loại cực kỳ khủng bố cảm giác, đây là một chiếc cực kỳ đặc thù U Linh thuyền. Mọi người lên U Linh thuyền đều cảm thấy da đầu run lên, tự tính toán Long Trần không nói, bọn hắn cũng không dám lộn xộn, tại đây khí tức quá quỷ dị, quá dọa người rồi. Chủ nhân, tại đây không ổn a, có kỳ dị chấn động, phía dưới có thứ đồ vật không sạch sẽ. Hòe Thúc con mắt cẩn thận địa quét mắt toàn bộ bong tàu, khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Cùng trước kia Long Trần bên trên U Linh thuyền không giống với, bong thuyền cũng không có rậm rạp chẳng chịt thi binh, cái này con thuyền bong thuyền sạch sẽ, không có cái gì. Long Trần cũng phát hiện không ổn. Mà đúng lúc này, mọi người dưới chân, truyền đến quỷ dị thanh âm. Dầu dĩ, thanh âm kia cực kỳ cổ quái, tựa hồ là tiếng bước chân, hoặc như là cây chổi lau nhà thanh âm, đương thanh âm này tiến vào người trong tai, phảng phất hàng tỷ cương châm đâm vào người linh hồn, làm cho người linh hồn sợ run, toàn thân khởi nổi da gà. Mọi người da đầu run lên, thanh âm kia thẳng vào linh hồn, nói không sợ đó là giả, đáng sợ nhất chính là, bọn hắn hoàn toàn không biết cái kia là cái gì. Các ngươi không cần lo lắng. Trên người của ta có quỷ đế ấn ký, U Linh thuyền sinh linh là không sẽ công kích của ta, chúng ta đi nhìn xem. Long Trần đảo, nói chuyện, hắn hướng bong tàu trung ương đi đến, bởi vì tại đâu đó Long Trần thấy được một cái lối đi cửa vào. Mọi người đi theo Long Trần đằng sau, chỉ có điều cái này U Linh thuyền quá lớn, mọi người đi trọn vẹn một canh giờ, mới đi đến cái kia lối vào. Mà dọc theo con đường này, bọn hắn đã nghe được các loại quỷ dị thanh âm, may mắn tất cả mọi người là cường giả chân chính, nếu không cái kia không biết thanh âm, đều có thể làm cho người linh hồn sụp đổ. Cũng may có Long Trần, nếu không bọn hắn thật sự muốn nhịn không được rồi, đương mọi người đi tới lối vào, mới phát hiện nơi này có chiếc thông đạo xuống tầng. Đương đi vào thông đạo, toàn bộ thế giới thoáng cái trở nên càng thêm lờ mờ rồi, mà cái kia cổ quái thanh âm cũng càng thêm rõ ràng rồi. Dọc theo thông đạo hướng phía dưới đi, đi không biết bao lâu, mới đi đến bong tàu tầng dưới, tại đây ánh sáng lờ mờ, nhưng là có ánh sáng theo tầng cao nhất bong tàu trong khe hở lộ ra, muốn xem rõ tình huống chung quanh cũng không phải đặc biệt khó khăn. Kéo kẹt, mọi người vừa mới đi xuống, sau lưng bỗng nhiên vang lên quái dị thanh âm, Quách Nhiên sợ tới mức một tiếng thét lên, bởi vì ngay tại phía sau hắn không xa địa phương, không biết lúc nào, đứng đấy một cái sinh linh. Quách Nhiên xuất phát từ bản năng, chiến giáp ra thân, một đao đối với cái kia sinh linh bổ tới. Đương, một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh vẩy ra, cái kia sinh linh có chút nhoáng một cái, mà Quách Nhiên lại bị chấn đắc phiên cổn mà ra, hòe thúc đại duỗi tay ra, đem Quách Nhiên giữ chặt, đồng thời đem trên người hắn lực lượng tan mất. Vốn Quách Nhiên bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là hòe thúc giúp hắn tan mất lực lượng về sau, lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều. Quách Nhiên ra tay trong nháy mắt, mượn vẩy ra hỏa tinh, mọi người thấy được, đó là một người mặc phong cách cổ xưa chiến giáp sinh linh, thân thể của hắn khô quắt, hai mắt nhắm nghiền, không có một tia sinh mệnh khí tức. Nó nhìn về phía trên cùng nhân tộc không khác, có tay có chân, tỷ lệ cũng không sai biệt lắm, duy chỉ có trên đỉnh đầu, mọc lên một chỉ độc giác, chứng minh nó cũng không phải là nhân tộc. Quách Nhiên chém nó một đao, thân thể của nó có chút nhoáng một cái, lại cũng không để ý tới Quách Nhiên, hai chân của nó kéo lấy mặt đất, tiếp tục đi về phía trước. Đây là cái gì sinh linh à? Mạnh như vậy, Quách Nhiên kêu sợ hãi, vừa rồi một đao kia, hắn nhưng cũng không có lưu thủ, lại tổn thương không đến cái kia sinh linh mảy may. Thậm chí cái kia sinh linh trên người áo giáp, cũng chỉ bị chặt ra một sợi tóc ti bình thường vết cắt, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Cái này nhân sinh trước chính là một vị thiên tôn cấp cường giả, hơn nữa tại thiên tôn ở bên trong, cũng có thể là rất mạnh cái kia một loại. Hòe thúc nhìn xem cái kia sinh linh đạo, thiên tôn cấp thây khô, mọi người kinh hô, bọn hắn vừa mới thấy được thiên tôn khủng bố, thực lực kia quả thực làm người tuyệt vọng, mà ở chỗ này, vậy mà thấy được thiên tôn cấp thây khô, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thiên tôn cường giả, khắp nơi đều có sao? Kéo kẹt, thanh âm kia, đúng là nó hai chân lau nhà thanh âm, nó đi đường tư thế cực kỳ quái dị, động tác cực kỳ chậm chạp, mỗi hoạt động một bước, đều phi thường cố sức. Kéo kẹt, đúng lúc này, xa xa cũng có cổ quái sinh linh xuất hiện, cũng cùng cái kia sinh linh đồng dạng, bước chân kéo lấy mặt đất, đi đường cực kỳ quái dị. Hơn nữa Long Trần phát hiện, bước tiến của bọn hắn là dựa theo cái này một loại cố định chừng mực đi về phía trước, bộ pháp cùng bộ pháp tầm đó, không nhiều một phần, không ít một hào. Bỗng nhiên Long Trần phát hiện, những sinh linh này trong tay, tựa hồ nắm chặt thứ đồ vật, chúng mặt không biểu tình địa đều hướng phía một cái phương hướng đi. Long Trần đối với mọi người vung tay lên, thẳng đến những sinh linh kia đi về phía trước phương hướng chạy đi, rất nhanh, Long Trần chứng kiến phía trước xuất hiện một đạo kết giới, mà ở kết giới kia ở bên trong, bất ngờ đứng đấy một cái thân ảnh cao lớn. Mà chứng kiến cái kia thân ảnh trong nháy mắt, Long Trần cảm thấy linh hồn một hồi run rẩy, mà ngay cả hòe thúc sắc mặt cũng thay đổi. Hỗn độn thời đại cường giả, chương 4063, tinh không chiến sĩ. Đó là một cái thân hình khổng lồ tóc dài nam tử, so Long Trần cao hơn một đầu, thân thể cực kỳ cường tráng, hắn nửa người trên xích, khỏa thân, màu đồng cổ làn da bên trên, dài khắp kỳ dị đường vân. Hắn đứng tại một chỗ trong kết giới, trên người bị một mảnh dài hẹp xiềng xích buộc chặt lấy, những xiềng xích kia liên tiếp lấy cao thấp hai tầng bong tàu. Cái kia xiềng xích bên trên, có hắc khí lưu chuyển, tựa hồ đem cái gì năng lượng, chậm rãi rót vào thân thể người nọ bên trong. Cách rất khoảng cách xa, Long Trần bọn người đều có thể cảm nhận được cái kia trên thân người, khủng bố hỗn độn khí tức, tự tính toán hòe thúc không mở miệng, bọn hắn cũng đoán được, đây là một đến từ chính hỗn độn thời đại sinh linh. Chỉ có điều, cái này sinh linh khí tức đều không có, phảng phất là một cỗ thi thể, nhưng là một cỗ thi thể vì sao phải dùng xiềng xích buộc chặt. Ông, đúng lúc này, một cái sinh linh đi tới kết giới trước mặt, chậm rãi duỗi ra tay của nó, lúc này Long Trần chứng kiến, cái kia sinh linh trong tay, vậy mà nắm chặt một quả móng tay lớn nhỏ kết tinh. Cái kia kết tinh dung nhập kết giới kia bên trong, lập tức hóa thành mạng nhện bình thường sợi tơ, hướng cái kia tóc dài nam tử bao phủ qua đi. Đương cái kia màu đen sợi tơ dung nhập nam tử thân thể, nam tử sau lưng xiềng xích có chút rung rung, sau đó Long Trần tự chứng kiến, xiềng xích phía trên có kỳ dị chấn động truyền đến. Nó vậy mà tại rút ra cái kia tánh mạng con người chi lực, hắn cũng chưa chết. Long Trần kinh hãi, không riêng Long Trần chấn kinh rồi, mà ngay cả Hòe Thúc cũng chấn kinh rồi. Cái này đến từ hỗn độn thời đại sinh linh, vậy mà còn chưa chết, còn có sinh mệnh chi lực, cái này cũng quá kinh khủng, hỗn độn thời đại sinh linh, vậy mà có thể sống đến bây giờ. Đây chẳng phải là chính thức hóa thạch sống. Xem ra, những sinh linh này cùng xiềng xích rút ra của hắn sinh mệnh lực, là không muốn làm cho hắn tỉnh lại. Chủ nhân ngươi xem, những sinh linh này bộ pháp, mỗi một bước đều tinh chuẩn không sai, giống như máy tính giờ. Chúng càng không ngừng sử dụng cái kia màu đen kết tinh, tựa là đang không ngừng địa rút ra của hắn sinh mệnh lực, cái này hỗn độn thời đại cường giả, sinh mệnh lực kinh người, chúng chỉ có thể dùng loại phương thức này đến ngăn cản hắn thức tỉnh. Cái này chiếc u linh thuyền, tựa hồ là một cái áp giải phạm nhân ngục giam, mà toàn bộ ngục giam chỉ có hắn một người. Hòe Thúc khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, Long Trần gật đầu nói, hẳn là như vậy, cũng không biết cái này thái cổ sinh linh là lai lịch gì, chúng ta có muốn cứu hắn hay không, vạn nhất hắn tỉnh lại đối với chúng ta bất lợi. Sợ là chúng ta cũng phải chết ở trong tay của hắn. Long Trần nhìn xem cái kia khôi ngô tóc dài nam tử, mặc dù hắn lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, tựa hồ là một cỗ thi thể, nhưng là Long Trần có thể cảm ứng được, nó trong cơ thể cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng. Một khi hắn thức tỉnh, đừng nói là hắn, coi như là thiên tôn cấp cường giả, ở trước mặt hắn cũng như con sâu cái kiến. Theo Hòe Thúc vẻ mặt kinh hãi biểu lộ, cũng có thể thấy được, cái này đến từ hỗn độn thời đại nam tử, thực lực so với hắn cao hơn rất nhiều. Căn bản không tại một cấp độ bên trên. Tiền bối, tỉnh, đây là cái gì tình huống? Ta nên làm cái gì bây giờ? Long Trần tại dùng linh hồn đối với Long tộc cường giả tiến hành la lên. Thế nhưng mà Long tộc cường giả cũng không có đáp lại, Long Trần lại la lên mấy lần, như trước không có nửa điểm tiếng động. Ngay tại Long Trần cho rằng liên lạc không được Long tộc cường giả lúc, Long tộc cường giả thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tinh không chiến sĩ, ngươi vậy mà gặp hắn? Long tộc cường giả thanh âm có chút kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Long Trần gặp được như vậy tồn tại. Tinh không chiến sĩ, cái tên này như thế nào quen như vậy tất, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Long Trần sững sờ, cái tên này hắn tuyệt đối ở nơi nào nghe nói qua, lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Đương nhiên quen thuộc, ban đầu ở Đan Cốc, có một cái tên là Uyển Tình tiểu nha đầu, nàng hỏi ngươi lưu tinh lai lịch. Ngươi lừa dối nàng nói, tương lai ngươi sẽ trở thành vi vô địch tinh không chiến sĩ, đến lúc đó hái một vì sao đưa cho nàng. Chính mình thổi qua ngưu bức, một chút ấn tượng đều không có sao. Long tộc cường giả tức giận nói, Long Trần lập tức một hồi xấu hổ, khó trách cảm thấy như vậy quen tai, nguyên lai là lão tử lúc trước thổi qua ngưu bức, hắn không nghĩ tới thuận miệng lập đi ra danh tự, vậy mà thật sự có như vậy tồn tại. Vì giảm bớt xấu hổ, Long Trần chặn lại nói, tiền bối, vậy hắn có thể cứu sao? Ta có muốn cứu hắn hay không? Đương nhiên có thể cứu, hắn sẽ không đối với các ngươi ra tay, quỷ đế đây là muốn đưa hắn vận đến hang ổ của mình. Đưa hắn bồi dưỡng thành chính mình quỷ đế khôi lỗi, cho nên mới một mực bảo lưu lấy hắn một tia tánh mạng chi khí. Chỉ có điều, tinh không chiến sĩ sinh mệnh chi lực cực kỳ ương ngạnh, cái này một tia sinh mệnh chi lực, nếu như không thêm vào ngăn chặn, sẽ rất nhanh thức tỉnh. Cho nên, những sinh linh kia, càng không ngừng dùng quỷ đạo kết tinh đến hạn chế tánh mạng của hắn chi lực, cũng không lại để cho sinh mệnh chi hỏa dập tắt, cũng không cho hắn tỉnh lại. Long tộc cường giả đạo, nghe được Long tộc cường giả vừa nói như vậy, Long Trần lập tức yên tâm rất nhiều, địch nhân tựu là bằng hữu, quỷ đế muốn chuyện cần làm, hắn có thể phá hư, tựu tính toán kiếm không đến chỗ tốt, cũng không sao cả. Long Trần lại để cho mọi người thủ tại chỗ này, không nên lộn xộn, hắn tự mình một người chạy, Long Trần tại U Linh trên thuyền qua lại tìm kiếm, cái này chiếc U Linh thuyền quá lớn, hơn nữa cùng hắn trước kia chơi qua U Linh thuyền cấu tạo không giống với, tìm rất lâu, Long Trần mới tìm được U Linh thuyền hạch tâm. Dưới tình huống bình thường, hạch tâm bộ vị đều ở bên trong hoặc là đầu thuyền, mà cái này chiếc U Linh thuyền hạch tâm cũng tại đuôi thuyền. Ở chỗ này, có một cái cự đại bánh lái bên trên có phong ấn, thì không cách nào khởi động, cũng may Long Trần có kinh nghiệm, đem linh hồn chi lực rót vào bánh lái bên trong, rất nhanh bánh lái thì có phản ứng, một khi có thể sử dụng bánh lái, có thể khống chế phương hướng của nó rồi. Nhưng là lúc này đây không giống với, Long Trần không riêng muốn khống chế phương hướng của nó, càng muốn khống chế toàn bộ U Linh thuyền mới được. Hắn nhịn đau vạch trần bịt mắt, đương mắt trái mở ra thời điểm, mà lấy Long Trần nhẫn nại lực, đều thiếu chút nữa kêu lên thảm thiết. Mắt trái mở ra trong nháy mắt, địa ngục bông hoa xuất hiện, thuyền kia đà lập tức rung rung, cũng đi theo hiện ra một đóa địa ngục bông hoa, một khắc này, toàn bộ U Linh trên thuyền hết thảy, đều hiện ra tại Long Trần trong óc. Long Trần thống khổ địa che liếc trong mắt, hiện tại hắn mắt trái đã cái gì đều nhìn không thấy rồi, không đợi khôi phục muốn vận dụng, lại để cho hắn mắt trái thương thế trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nhịn một hồi lâu, Long Trần mới đưa trên mặt vết máu lau sạch sẽ, hắn sợ Dư Thanh Tuyển chứng kiến vết máu đau lòng, chờ mình không có việc gì rồi, mới phản hồi tại chỗ. Nguyên lai cái này chiếc U Linh thuyền, phân thượng trung hạ ba tầng, cái kia tinh không chiến sĩ đã bị vây ở tầng giữa, mà quỷ đế kết tinh, ngay tại tầng dưới một chỗ trong dương. Những khôi lỗi kia, càng không ngừng đi tới đi lui tầng dưới cùng tầng giữa, lẫn nhau thời gian đều là tạp tốt, vốn tầng giữa cùng tầng dưới trung gian là có kết giới. Bất quá Long Trần khống chế cái này chiếc U Linh thuyền về sau, cái này kết giới đối với Long Trần mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Trần tìm được quỷ đế kết tinh dương hòm, phát hiện bên trong có vô số móng tay lớn nhỏ kết tinh trong bổ sung lấy vô tận tử vong chi khí. Long Trần không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì, dứt khoát trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, mà lúc này những khôi lỗi kia, đi vào dương hòm chỗ địa phương, bởi vì lấy không được quỷ đế kết tinh, mà bắt đầu tại chỗ loạn chuyển. Những khôi lỗi này đã mất đi phương hướng, như là con rối đứng ở nơi đó, không biết nên làm gì. Làm những sau này, Long Trần lại để cho hạ thần cầm lái, điều khiển lấy cái này chiếc cực lớn U Linh thuyền đi thuyền. Long Trần bọn người tắc thì thủ hộ tại tinh không chiến sĩ bên người. 7 ngày sau, cái kia tinh không chiến sĩ bàn tay lớn bỗng nhiên rung động bỗng nhúc nhích, Long Trần bọn người tâm, thoáng cái kích động lên. Chương 4064, Kình Thi, tạch tạch tạch, người nọ ngón tay động vài cái, phát ra rợn người thanh âm. Phảng phất đốt ngón tay đã rỉ sắt, lẫn nhau ma sát xuống, thanh âm cực kỳ khó nghe. Mới 7 ngày, vậy mà khôi phục một tia sinh khí, tinh không chiến sĩ sinh mệnh lực kinh người như vậy sao? Long Trần không khỏi hoảng sợ, người này chỉ sợ đại có lai lịch, bởi vì là thông qua ánh mắt của ngươi chứng kiến hắn, ta không cách nào ước định hắn chân thật lực lượng. Nhưng là 7 ngày thời gian, có thể thoát ly quỷ đế pháp trận từ đó tỉnh lại, chỉ sợ người này tại tinh không chiến sĩ ở bên trong, thân phận không tầm thường. Long tộc cường giả đạo, hiển nhiên, hắn đã ở chú ý cái này tinh không chiến sĩ. Bọn hắn tại sao phải được xưng là tinh không chiến sĩ à? Danh từ tốt quái, Long Trần không khỏi hỏi. Bởi vì bọn họ chính là hỗn độn thời đại tinh không nhất tộc, trên người bọn họ có chứa trước thiên tinh đồ, dựa vào tinh thần chi lực tu hành. Được xưng dưới trời sao mạnh nhất chiến sĩ, tinh không chiến sĩ đều dũng mãnh vô cùng, hung hãn không sợ chết, cũng tại thái cổ trong năm thần bí biến mất. Bởi vì thời đại quá mức đã lâu, cho nên tinh không chiến sĩ truyền thuyết, cơ hồ đều không có nhiều người đã biết. Long tộc cường giả đạo, dưới trời sao mạnh nhất, Long Trần trong lòng kinh hoàng, đây chẳng phải là nói, thiên hạ vô địch tồn tại. Chẳng lẽ còn có ai sinh hoạt tại trên trời sao? Lão đại, phía trước xuất hiện lục địa rồi. Ngay tại Long Trần bọn người canh giữ ở tinh không chiến sĩ bên người thời điểm, bỗng nhiên hạ thần hưng phấn thanh âm truyền đến, Long Trần bọn người vừa mừng vừa sợ, nhanh như vậy muốn hoành độ thiên hà. Long Trần bọn người nhà mình tinh không chiến sĩ, đi đến U Linh đầu thuyền, quả nhiên, phía trước xuất hiện lục địa, mênh mông lục địa. Không đúng, chủ nhân, đây không phải là lục địa, đó là sinh linh thân thể. Hoè thúc nhìn xem cái kia phiến lục địa, trong ánh mắt hiện ra kinh nghi bất định thần sắc. Sinh linh thân thể, cái này, điều này sao có thể? Quách Nhiên bọn người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết rằng, lúc này bọn hắn khoảng cách lục địa, còn phi thường xa, ánh mắt có thể đạt được. Vô biên vô hạn, cái gì sinh linh thân thể, có thể thật lớn như thế? Chẳng lẽ là, Long Trần lắp bắp kinh hãi, chỉ sợ là rồi, nếu không cái khác sinh linh, không có khả năng có lớn như vậy. Hoè thúc gật đầu nói, hắn cùng Long Trần nghĩ đến cùng nơi đi. U Linh thuyền một mực về phía trước đi thuyền, khoảng cách lục địa càng ngày càng gần, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí chuyển đến, đồng thời có thể chứng kiến, vô số phi điểu, quái ngư, hải yêu thân ảnh. Thậm chí có chút ít hải yêu, yêu khí trùng thiên. Đã là thiên tôn cấp tồn tại, chờ U Linh thuyền kháo đắc cận rồi, có thể chứng kiến, chúng nguyên một đám thân như cao sơn, khí huyết khủng bố. Vô tận lục địa bên trên, có thể chứng kiến vô số hải yêu, đang tại điên cuồng thôn phệ đại địa, đường U Linh thuyền tới gần thời điểm, những khủng bố này đại yêu, bắt đầu nhao nhao rút lui, thậm chí có chút ít yêu thú trực tiếp dọa chạy. Cái này là hải kình sao? Thế nhưng mà, Quách Nhiên vẻ mặt không dám tin địa đạo, chúng ta chứng kiến cái kia đầu, hẳn là con nhỏ hải kình. Mà cái này đầu là trưởng thành hải kình, nó thọ nguyên đã hết, lão đã bị chết ở tại đây. Long Trần đạo, chết già, không thể nào, đến nơi này loại cấp bậc, không phải có lẽ vĩnh cửu trường tồn sao? Tự tính toán chúng chết rồi, nhục thể của bọn nó, cũng có thể là bất hủ không xấu, không có khả năng bị như vậy ăn à. Quách Nhiên nhịn không được nói, vạn linh vạn đạo, đều có mạng của nó sổ, mà hải kình nhất tộc, cùng côn bằng nhất tộc bất đồng. Chúng một mực tuần hoàn theo tự nhiên chi đạo, không cùng thiên địa chống lại, tùy ý thiên đạo trói buộc, chúng sống ở biển, khéo biển, cuối cùng nhất cũng muốn chôn cất tại biển. Chúng trước khi chết, sẽ đem tất cả tu vi hóa đi, để cho tiện mặt khác sinh linh ăn nó, sẽ đem tất cả phòng ngự hủy diệt, sau đó lẳng lặng yên cùng đợi tử vong tiến đến. Chúng hội đem đại hải giao phó chúng hết thảy, cuối cùng nhất trả lại cho đại hải, đây là chúng đối với sinh dưỡng chúng địa phương một loại hồi quỹ, cũng là chúng tánh mạng ở bên trong lưu cho đại hải cuối cùng ôn nhu. Đương huyết nhục của nó được ăn quang, nó cốt cách hội chìm vào đáy biển, rất nhiều đáy biển yêu thú sẽ tiếp tục ăn, thẳng đến nó rơi xuống đáy biển, cung cấp những đáy biển kia nhỏ yếu sinh linh thôn phệ, hơn nữa hội hình thành một cái cự đại sinh sôi nảy nở chi địa, sẽ kéo dài ngàn vạn năm lâu. Theo tử vong đến rơi vào đáy biển, quá trình này sẽ kéo dài vài vạn năm, nó có một cái thê lương và xinh đẹp danh từ, gọi là kình rơi. Cái gọi là nuốt trôi vạn vật rơi, kình rơi vạn vật sinh, trước khi chúng ta chứng kiến, hải kình cắn nuốt vô tận hải yêu, hiện tại chúng ta chứng kiến vô tận hải yêu thôn phệ hải kình, một ẩm một mổ, hẳn là tiền định. Long Trần nhìn trước mắt hình ảnh, không khỏi cảm thán nói. Hải kình không thể nói là vĩ đại, nhưng là nó hiểu được cảm ơn, hiểu được tuân thủ tự nhiên chi đạo, nó cũng không có một mặt cố gắng, cuối cùng nhất nó hội đem chính mình hết thảy, trả lại cho sinh nó dưỡng nó địa phương. Nhưng là người đâu, tựa hồ không có nhiều người có thể như vậy muốn, người là nhất tham lam, mặc kệ cố gắng bao nhiêu, đều vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn dục vọng khe rãnh. Ác ma hung tàn, người đâu, có đôi khi so ác ma còn muốn hung tàn, rốt cuộc là cái gì làm cho người như thế hung tàn? Chỉ cần là dục vọng sao, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hay là nói, trong thiên địa có một chỉ tà ác bàn tay lớn, đang không ngừng địa đào móc trong đám người tâm ác nghiệp, cuối cùng nhất đem người đẩy hướng tội ác thâm uyên đâu. Giống, đương U Linh Thuyền tới gần hải kình thi thể, có một ít còn muốn phát ra gào thét cảnh cáo, chúng nhìn xem U Linh Thuyền, trong mắt hiện ra sợ hãi, nhưng là chúng không nỡ địa bàn của mình, càng không ngừng gào thét thăm dò. Đáng tiếc quá lớn, chứa không nổi. Quách Nhiên đạo, thế nào địa, ngươi cũng muốn ăn một miếng. Người ta đem huyết nhục của mình, trả lại cho đại hải, ngươi cũng không phải trong biển rộng lớn lên, cái này không thích hợp. Hạ thần đạo, ngươi nói cũng đúng, Quách Nhiên không có phản bác, cảm thấy hạ thần lời nói, quả thật có chút đạo lý. Đi thôi, đi vòng qua. Long Trần nhìn xem cái này vô cùng vô tận huyết nhục, nói thật, Long Trần có chút động tâm rồi. Cái này nếu đem những huyết nhục này ném vào hỗn độn không gian, lại để cho đất đen đến thôn phệ, không biết có thể phóng xuất ra bao nhiêu sinh mệnh lực, phù tăng của Mộc cùng Thái Âm Chi Mộc chẳng phải là muốn trường điên rồi. Nhưng là Long Trần cũng có chính mình điểm mấu chốt, chính như hạ thần nói như vậy, hải kình đem chính mình trả lại cho Hải Dương, hắn nếu như lấy, tự cùng trộm đồng dạng, cái loại kia, Long Trần làm không được, cho nên chỉ có thể thở dài một tiếng rời đi. Chỉ có điều cái này hải kình quá lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng, bọn hắn đi 3 ngày thời gian, mới từ hải kình trung bộ, đi tới đầu. Cái này trong thời gian 3 ngày, mọi người xem như bị triệt để rung động đã đến, lớn như thế hải kình, nó lớn lên, muốn ăn nhiều thiếu hải yêu a, may mắn nó đem mình trả lại cho đại hải, nếu không hải lý hải yêu cũng bị chúng ăn hết sạch rồi. Đường đi vào hải kình đầu thời điểm, lại để cho Long Trần chờ người bất ngờ chính là, tại phiến khu vực này, vậy mà không có hải yêu xuất hiện. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ hải quỳnh đầu chúng cắn bất động? Quách Nhiên nhịn không được nhìn về phía Long Trần. Long Trần cũng vẻ mặt vẻ mờ mịt, người đừng nhìn ta đều là theo trong sách chứng kiến, ta cũng không biết. Rắc, rắc, đúng lúc này, xiềng xích theo bong thuyền kéo làm được thanh âm truyền đến, Long Trần bọn người nhìn lại, bất ngờ chứng kiến tinh không chiến sĩ vậy mà đi lên bong tàu, hắn rõ ràng thoát ly pháp trận. Cái kia tinh không chiến sĩ, chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài tán rơi, lộ ra một trương màu đồng cổ khuôn mặt, nó hai mắt nhìn về phía cái kia hải kình, bỗng nhiên bàn tay lớn mở ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Hải kình đầu lâu bỗng nhiên nổ bung, một cái quái vật khổng lồ theo hải kình đầu lâu ở bên trong bay ra, thẳng đến U Linh trên thuyền bay tới. Là hải kình tinh hạch, Long Trần chấn động, chương 4065, vô thượng thần lực. Đương cái kia cực lớn hải kình tinh hạch bay tới, rơi vào người nọ trong tay thời điểm, trên tay hắn có tinh quang lưu chuyển, cực lớn tinh hạch lập tức thu nhỏ lại, bị hắn một phát bắt được. Răng rác, người nọ hé miệng, một ngụm cắn xuống, hỏa tinh vẩy ra, cái kia hải kình tinh hạch lại bị hắn ngạnh xanh xanh cắn ra rồi một khối, nhai nhai nhấm nuốt vài cái, ọt ọt một tiếng nuốt vào trong bụng. Long Trần bọn người xem ngây người, người nọ phảng phất cực đói rồi, ba khẩu hai phần đem cái kia tinh hạch ăn về sau, trên người hắn cái kia đạo đạo đường vân, vậy mà chậm rãi sáng lên, cả người trở nên tinh thần rất nhiều. Hô, bỗng nhiên U Linh thuyền một hồi lắc lư, hắn nhảy ra ngoài, bay đến hải kình đầu, thì ra là tinh hạch bị rút đi địa phương. Hắn bàn tay lớn hướng phía dưới mãnh liệt chảo, chỉ thấy thiên khung run rẩy, vô tận tinh quang chập chờn, ở đằng kia người sau lưng tạo thành một cái tinh thần cự nhân. Cái kia cự nhân thân hình thông thiên, do hàng tỷ tinh quang tạo thành, theo người nọ động tác, cự nhân cũng là một chảo hướng Hải Kình đầu lâu chộp tới. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Hải Kình thi thể run lên bần bật, sau đó tại sóng to gió lớn ở bên trong, Long Trần thấy được đời này cũng không dám tưởng tượng một màn. Tạch tạch tạch, bạo hưởng rung trời, chỉ thấy cái con kia tinh thần bàn tay lớn, theo Hải Kình đầu lôi ra, vậy mà ngạnh xanh xanh kéo ra khỏi cực lớn xương sống lưng. Lực lượng khổng lồ, lại để cho Hải Kình thi thể biến hình, kình thi bên trên vô số đám yêu thú, nhao nhao hoảng sợ đào tẩu. Oanh, một đầu kéo dài qua bầu trời đích kình cốt, hiển hiện tại trên 9 tầng trời, đó là Hải Kình xương sống lưng, vắt ngang tại trời cao phía trên, che đậy thiên khung, nó quá lớn, như thiên thần trường tiên, lóe ra khủng bố thần uy. Người nọ vậy mà đem Hải Kình xương sống lưng ngạnh xanh xanh rút ra, phải biết rằng, Hải Kình chết đi thời điểm, hội tự hành hóa đạo, đem sở hữu phòng ngự đều tán đi, lại để cho chúng sinh thôn phệ. Nhưng là có hai cái địa phương lực lượng, thì không cách nào trực tiếp hóa đi, một cái là nó tinh hạch, một cái là nó cốt cách. Tinh hạch là nó tất cả lực lượng hội tụ chi địa, cốt cách là chèo chống nó thân hình khổng lồ cơ sở, dù cho nó mình cũng không cách nào hóa đi năng lượng của bọn nó. Chỉ có huyết nhục của hắn bị gặm quang, tinh hạch cùng cốt cách lực lượng mới sẽ từ từ hiện lên, đây cũng là vì cái gì, nó cốt cách chìm vào đáy biển, còn có thể tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng trong biển rộng sinh linh. Đương cái kia xương sống lưng bị rút ra, xương sống lưng như thần cây roi, thượng diện bổ sung lấy khủng bố uy áp, làm cho người cảm thấy linh hồn sợ run. Hô, đầy trời tinh quang biến mất, tinh thần cự nhân cũng đã biến mất, người nọ trong tay kình cốt cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng nhất tạo thành một đầu hơn một trượng trường tiên, bị hắn thắt ở bên hông. Người nọ hướng chung quanh nhìn thoáng qua, tựa hồ tại phân biệt rõ phương hướng, sau đó chân đạp hư không, mấy bước về sau, liền biến mất rồi, chỉ để lại vẻ mặt kinh hãi Long Trần bọn người. Quá kinh khủng a, cái này thuộc về cái gì cấp bậc cường giả hà? Quách Nhiên bọn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều bị sợ choáng váng. Trước khi bọn hắn gặp được thiên tôn cường giả, mọi người hợp lực đều không làm gì được đối phương, liền cho rằng thiên tôn là không thể chiến thắng. Về sau tiến nhập ác ma chi nhãn, hoè thúc một kích diệt sát thiên tôn, lại để cho bọn hắn cảm nhận được thiên tôn cũng không phải vô địch. Mà hôm nay, thấy được cái này hỗn độn thời đại sinh linh, vốn đã hấp hối, nửa chết nửa sống rồi, vừa mới thức tỉnh, tự lấy đi Hải Kình tinh hạch cùng xương sống lưng. Đem tinh hạch đương đồ ăn, đem xương sống lưng làm binh khí, sau đó tự như vậy vỗ vỗ bờ mông rời đi, ở trước mặt hắn, chỉ sợ thiên tôn cấp cường giả, cũng chỉ có phục phục tại địa tư cách a. Đi theo lão đại hốn, tổng có thể giải kiến thức, rất nhiều người hỏi ta, vì sao như thế thấp điều. Mấu chốt là, thấy được nhiều như vậy khủng bố tồn tại, ta đặc sao cao điệu sao? Hạ thần vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hung hăng càn quấy người, đều là chưa thấy qua thế mặt, chính thức bái kiến thế mặt người, chưa bao giờ cảm giác mình mạnh bao nhiêu, bởi vì bọn họ xem qua càng rộng rãi thế giới, chỉ có ếch ngồi đáy giếng, mới có thể oa oa gọi bậy, sợ người khác không biết mình tồn tại. Ngoá, liền câu cảm ơn đều không có, cái gì dưới trời sao mạnh nhất chiến sĩ, quá không có lễ phép đi à nha. Đã qua một hồi lâu, Long Trần mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, không khỏi mắng. Mặc dù Long Trần không quan tâm, người nọ có thể cho hắn chỗ tốt gì, nhưng là tốt xấu người phải có câu nói a. Như vậy đã đi, tính toán cái gì? Lão đại, cái gì là tinh không chiến sĩ? Quách Nhiên bọn người thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Long Trần một mực chưa cùng bọn hắn nói về cái kia hỗn độn sinh linh sự tình. Hiện tại mọi người hỏi, Long Trần cũng tự đơn giản nói thoáng một phát. Quách Nhiên bọn người căn bản chưa nghe nói qua cái gì tinh không chiến sĩ, nhưng là thấy đã qua người nọ khủng bố thủ đoạn, cũng đều tâm phục khẩu phục. Dưới trời sao mạnh nhất, xem ra là hoàn toàn xứng đáng rồi. Hạ thần nhịn không được cảm thán nói. Cái kia lúc trước, ta cảm thấy chờ Long Huyết quân đoàn đặt chân võ đạo chi đỉnh, cái này mạnh nhất danh xưng, chỉ sợ muốn đổi chủ. Quách Nhiên tràn đầy tự tin địa đạo, đã thành, đừng khoác lác ép, đều là người một nhà, thổi cho ai nghe đâu rồi, có cái kia tinh lực, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào tăng lên chính mình, đừng thật cao theo đuổi xa, bước chân quá lớn, dễ dàng kéo đến trứng. Long Trần tức giận nói, cái kia tinh không chiến sĩ thực lực, quả thực cường đến làm cho người tuyệt vọng, hiện tại tựu nói người siêu việt ra. Gia Châu thổi chúng xác thực quá lớn. Tinh không chiến sĩ ly khai, mà Hải Kình trên thân thể những hải yêu kia đều bị dọa chạy, bất quá tin tưởng dùng không được bao lâu, chúng còn có thể trở lại. Mọi người tại U Linh trên thuyền, không có bất kỳ sinh linh dám công kích cái này chiếc thuyền lớn, hết thảy đều là an toàn. Hạ thần như trước dựa theo nguyên lai phương hướng, vượt qua Hải Kình thi thể, tiếp tục đi thuyền, Long Trần nghiên cứu thoáng một phát bong tàu hạ những khôi lỗi kia, phát hiện không dùng được biện pháp gì, cũng không thể khu động chúng. Cuối cùng nhất chỉ có thể thôi, muốn chúng thu làm khôi lỗi ý niệm trong đầu, cuối cùng không cách nào thực hiện. Tiếp được, lại đem là dài dòng buồn chán lộ trình, Long Trần bắt đầu nếm thử sử dụng càn khôn đỉnh luyện đan, trước khi Long Trần luyện chế tiên vương đan, đều là cho người khác luyện. Hơn nữa thông qua Hoa Vân Thương Hội đem một ít đan dược, chuyển giao cho Minh Hạo Thiên Lạc Gia, không riêng gì đan dược, còn có vô số thiên đạo quả, Long Trần muốn vì Lạc Gia chế tạo ra một chi siêu cường đội ngũ, để đền bù mẫu thân đối với Lạc Gia thiệt thòi thiếu nợ. Trong khoảng thời gian này, Yêu Nguyệt Lô, Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô cũng một mực không có nhàn rỗi, bang Long Trần luyện chế ra vô số đan dược, một bộ phận bị đưa đi, một bộ phận cho Hạ Thần bọn người tăng lên tu vi. Lúc này Hạ Thần, Quách Nhiên bọn người, tu vi đã đến Tiên Vương thất trọng thiên, Thiên Đạo Vương miệng càng phát ra ngưng thực, đối với thiên địa khống chế chi lực cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại trong mọi người, chỉ có Long Trần còn ở vào Tiên Vương sơ kỳ, liền nhất trọng thiên đều không có đạt tới, tại cảnh giới bên trên, Long Trần đã xa xa bị bỏ qua rồi. Bất quá Long Trần không vội, Long tộc cường giả nói, cửu tinh bá thể quyết tu hành lộ tuyến dùng thân thể làm cơ sở, thân thể tăng lên đi lên, tăng lên cảnh giới, dễ dàng, hoàn toàn không cần lo lắng căn cơ buông lỏng. Ông, đương Long Trần lấy ra càn khôn đỉnh chuẩn bị luyện đan thời điểm, Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Ta đi, ta nếu dùng càn khôn đỉnh luyện đan, tâm ma chẳng phải là muốn được thả ra. Long Trần thoáng cái tâm nguội lạnh một nửa, tâm ma phóng xuất, hội quấy nhiễu tinh thần của hắn. Huống hồ lần này Long Trần tính kế hắn, không biết hắn muốn như thế nào trả thù đấy. Xem trước một chút tình huống nói sau, có thể thương lượng tận lực thương lượng. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đẩy ra nắp đỉnh, chỉ mở một tia khe hở, nếu như tâm ma có bất kỳ dị động, hắn có thể trước tiên đóng cửa. Nhưng khi Long Trần tâm thần chìm vào càn khôn đỉnh trong thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, càn khôn đỉnh trong không như dã, bị trấn áp tâm ma vậy mà không thấy rồi. Chương 4066, tâm ma mất tích. Ngay từ đầu Long Trần vẫn còn phòng bị tâm ma, một khi phát hiện không ổn, tình nguyện buông tha cho dùng càn khôn đỉnh luyện đan, cũng không thể khiến tâm ma chạy đến. Long Trần thậm chí hoài nghi tâm ma tại cố ý lừa gạt hắn, chờ hắn đem nắp đỉnh xốc lên, ý tưởng lập tức phá phong mà ra. Nhưng là Long Trần kinh hãi phát hiện, tâm ma thật sự không thấy rồi, càn khôn đỉnh ở bên trong không như dã, Long Trần nhiều lần cảm ứng, cũng cảm ứng không đến sự hiện hữu của hắn. Cái này, điều này sao có thể? Long Trần trợn tròn mắt. Tâm ma vậy mà biến mất, chẳng lẽ hắn bị đã luyện hóa được? Bất quá rất nhanh Long Trần tự đẩy ngã ý nghĩ này, tâm ma chính là của hắn mặt khác một mặt, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Chẳng lẽ là ta vận dụng càn khôn đỉnh, đục lỗ minh giới chi môn lúc, càn khôn đỉnh buông lỏng, lại để cho hắn trốn thoát. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cũng chỉ có lúc này, càn khôn đỉnh thoát ly hắn khống chế, cũng chỉ có lúc kia, tâm ma mới có cơ hội chạy đi. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi ra đầu run lên. Không biết đem đến từ mình có thể hay không cùng Lãnh Nguyệt Nhan đồng dạng, cũng chia liệt thành hai người, vậy cũng thì phiền toái. Oanh, đem càn khôn đỉnh hoàn toàn mở ra, như trước không có bất kỳ phản ứng, Long Trần thậm chí hy vọng tâm ma có thể đi ra công kích hắn, đáng tiếc, sự tình cũng không có như hắn chỗ hy vọng cái kia dạng phát triển, tâm ma thật sự không thấy rồi. Một khắc này, Long Trần buồn vô cớ như mất, thậm chí liền có thể sử dụng càn khôn đỉnh luyện đan vui sướng, đều bị hòa tan, tâm ma biến mất, lại để cho hắn vô cùng lo lắng. Đồng thời, cũng giống như chính mình đã mất đi thứ trọng yếu nhất. Long Trần chán ghét tâm ma, đồng thời cũng đúng tâm ma có nhất định được lòng mang sợ hãi, nhưng khi tâm ma ly khai, hắn thoáng cái cảm giác trong nội tâm không lao lao, phảng phất linh hồn đều trở nên không hoàn chỉnh rồi. Móa nó, có thể đi đâu vậy a? Như thế nào liền cái bắt chuyện đều không đánh. Long Trần nhìn xem trống rỗng càn khôn đỉnh, thì thào tự nói. Thế nhưng mà càn khôn đỉnh tĩnh lặng im ắng, có lẽ chỉ có nó biết rõ tâm ma đi nơi nào, đáng tiếc. Nó cũng không có nói cho Long Trần, nó phảng phất chỉ là một kiện không có bất kỳ tình cảm binh khí, một mực lạnh như băng. Đã qua hồi lâu, Long Trần mới đem thất lạc tâm đè xuống, tâm ma biến mất, đã trở thành sự thật, nhưng là Long Trần tin tưởng, hắn cuối cùng có một ngày muốn tìm đến mình. Không có hắn, tâm ma là không hoàn chỉnh, đồng dạng, đã không có tâm ma, Long Trần cũng là không hoàn chỉnh, giữa hai người cuối cùng phải có một hồi chính thức đọ sức. Hiện tại hắn muốn làm, tự là cố gắng tăng lên chính mình. Tương lai không nên bị tâm ma chỗ đánh bại, lại đem tâm ma thu hồi lại. Nghĩ tới đây, Long Trần đè xuống trong nội tâm lo lắng cảm xúc, lại để cho chính mình gắng giữ tỉnh táo, bắt đầu dùng càn khôn đỉnh luyện đan. Đương Long Trần đem hỏa diễm đưa vào càn khôn đỉnh lúc, Long Trần phát hiện, càn khôn đỉnh một điểm phản ứng đều không có, đan hỏa thiêu đốt gần nửa canh giờ, càn khôn đỉnh hay là lạnh như băng. Được, xem ra muốn luyện đan còn sớm đâu rồi, cần trước dùng hỏa diễm, đem càn khôn đỉnh luyện đan phù văn kích hoạt. Long Trần thoáng cái nghĩ tới mấu chốt, càn khôn đỉnh ở vào chiều sâu trong lúc ngủ say, căn bản không cách nào phối hợp Long Trần luyện đan, muốn kích hoạt Càn Khôn đỉnh luyện đan năng lực, cần trước kích hoạt nó luyện đan phù văn. Muốn kích hoạt những phù văn này, tự cần thời gian dài dùng hỏa diễm chi lực đi ân cần săn sóc Càn Khôn đỉnh, đương những phù văn kia hấp thu đầy đủ hỏa diễm chi lực về sau, có thể bị kích hoạt lên, chỉ có những phù văn này bị kích hoạt về sau, mới có thể cho rằng đan đỉnh đến dùng. Long Trần làm đan đế trí nhớ người thừa kế, tự nhiên biết rõ cái này trình tự, nhưng là dùng trước mắt hỏa linh nhi thực lực, cùng hắn cường đại linh hồn chi lực, giới vực thần khí cấp đan lô, muốn kích hoạt phù văn, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Thế nhưng mà đối với Càn Khôn đỉnh cũng đã ấm gần nửa canh giờ rồi, đừng nói kích hoạt phù văn, thậm chí sờ lên hay là một mảnh lạnh buốt, cái này còn luyện cọng lông rồi, xem ra không có mấy ngày thời gian, đừng muốn kích hoạt. Ấm lô sự tình, Long Trần giao cho hỏa linh nhi xử lý, dù sao hiện tại hắn cũng không nóng nảy, vì không để cho mình suy nghĩ tâm ma sự tình, đồng thời lại để cho mình có thể trầm tĩnh lại. Long Trần mỗi ngày hoặc là cùng Dư Thanh Tuyền ngồi ở mũi thuyền ngắm phong cảnh, hoặc là cùng Quách Nhiên bọn người uống rượu, lần này kéo dài qua thiên hà, coi như là một hồi lữ hành. Đã có U Linh Thuyền, tại trên thiên hà một đường thông suốt, mặc kệ cái gì cấp bậc hải yêu, nhìn thấy U Linh Thuyền đều chạy thật xa rồi, có thể nói, ở chỗ này, muốn nhiều an toàn, thì có nhiều an toàn. Bất quá Long Huyết các chiến sĩ, đều là dị thường chăm chỉ, mỗi ngày ngoại trừ cùng Long Trần uống rượu bên ngoài, còn lại thời gian cơ bản đều tại dùng cho tu hành. Long Huyết các chiến sĩ cũng thường xuyên luận bàn, xác minh. Thực tế bọn hắn ăn hết Long Trần song cực thiên đạo quả, đều là song cực chí tôn, bọn hắn tại khống chế song cực chi lực lúc, còn lộ ra không lưu loát, muốn hoàn toàn khống chế lực lượng mới, cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể làm được. Bọn hắn trong chiến đấu lục loại cùng dung hợp, đồng thời bọn hắn vẫn còn lẫn nhau tôi luyện ăn ý, Long Huyết quân đoàn sở dĩ có thể theo Long Trần chinh chiến thiên hạ, một mặt là bọn hắn thân thể đầy đủ cường đại, mà là trọng yếu hơn là bọn hắn tầm đó có thể lẫn nhau đền bù đối phương khuyết điểm, đem tất cả lực lượng trình độ lớn nhất tập trung lại, thông qua loại này trận pháp, phát huy ra đáng sợ sức bật. Bọn hắn cũng biết, chính mình bất quá là một phàm nhân, sở dĩ có thể có hôm nay, ngoại trừ Long Trần dẫn bên ngoài, dựa vào là cũng là tập thể lực lượng, bọn hắn biết rõ, thoát ly Long Huyết quân đoàn, chính mình đem cái gì cũng sai. Hôm nay, bọn họ là nhóm đầu tiên triệu tập lại Long Huyết chiến sĩ, muốn gánh vác khởi càng nhiều nữa trách nhiệm. Bọn hắn tương lai muốn dẫn đạo càng nhiều nữa Long Huyết chiến sĩ, giúp bọn hắn dung nhập tiến đến, tìm về từng đã là ăn ý, dùng tốc độ nhanh nhất, lại để cho Long Huyết quân đoàn biến thành bền chắc như thép. Khi tất cả Long Huyết chiến sĩ tập hợp lại, lực lượng hội tụ cùng một chỗ, cho dù là mặt đối với Thiên Tôn, bọn hắn cũng không thể sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, Dư Thanh Tuyền cũng không có nhàn rỗi, nàng tự mình vì mọi người luyện chế Tiên Vương đan, Dư Thanh Tuyền luyện ra đan dược, phẩm giai muốn so với Long Trần cao nhiều. Long Trần tuy có đan đế truyền thừa, nhưng là hắn căn bản không có thời gian tự luyện chế đan dược, đại đa số đan dược đều là giao cho Hỏa Linh Nhi đến luyện chế, luyện đan chi thuật, dùng tiến phế lui, nhưng là Long Trần xác thực không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có biện pháp. Mà Dư Thanh Tuyền bất đồng, nàng say mê tại luyện đan chi thuật, tại đan đạo bên trên có chấp nhất truy cầu, nếu không cũng sẽ không tuổi còn nhỏ tự luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan, oanh động toàn bộ thế giới. Nếu như Long Trần cũng dốc lòng luyện đan, thành tựu tự nhiên sẽ không bị Dư Thanh Tuyền vung xuống, nhưng là hắn việc cần phải làm quá nhiều, tinh lực đều bị phân tán rồi, không có biện pháp làm được Dư Thanh Tuyền như vậy chuyên chú. Mặt khác, Dư Thanh Tuyền bổn mạng hỏa diễm là thiên hồng thải diễm, bổn nguyên chi lực tinh thuần, mà Long Trần hỏa diễm, chiếu cố các loại hỏa diễm, mặc dù lực phá hoại kinh người, nhưng là luyện khởi đan đến, tự lộ ra có chút bác mà không tinh, tạp mà không còn, không bằng Dư Thanh Tuyền như vậy một lòng. Dư Thanh Tuyền một mực tại luyện chế Tiên Vương đan, một bộ phận cho Quách Nhiên bọn người, tuyệt đại bộ phận đều là lưu cho Long Trần, bởi vì Long Trần nói với nàng qua, hắn tấn chức cảnh giới thời điểm, cần rộng lượng đan dược. Thời gian từng điểm qua đi, suốt nửa tháng sau, Càn Khôn đỉnh bên trên, rốt cục có phù văn sáng lên, Long Trần lập tức hưng phấn lên. Rốt cục có thể luyện đan rồi, nhìn xem hỗn độn thần khí luyện chế ra đan dược, hội đạt tới trình độ nào. Chương 4067, cường hãn luyện đan tốc độ. Ấm lô liền xài nửa tháng thời gian, cũng là không có ai rồi, Long Trần trực tiếp lựa chọn Tiên Vương đan bắt đầu luyện chế, bởi vì Tiên Vương đan là chủ lưu đan dược, mặc dù dược liệu chân quý, nhưng là luyện chế độ khó tương đối không cao, đại khái là đã trên trung đẳng bộ dạng. Dù sao là lần đầu tiên sử dụng Càn Khôn đỉnh luyện đan, Long Trần cũng không biết có thể hay không thành công, cho nên tự lựa chọn Tiên Vương đan. Hô, ấm lô sau khi kết thúc, Long Trần trực tiếp đem chân dược ném vào trong đỉnh, bắt đầu luyện chế thuốc bột. Cái gì, đương đem chân dược ném vào đan đỉnh về sau, Long Trần thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Tại sao có thể như vậy? Ở bên cạnh Vi Long Trần hộ pháp sư Thanh Tuyền cũng sợ ngây người, Long Trần ném vào càn khôn đỉnh bên trong chân dược, vậy mà trực tiếp biến mất, liền cho bụi đều không thừa. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền hai mắt đối mặt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai người đều là luyện đan cao thủ, nhưng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Hô, Long Trần lại ném vào một thanh chân dược, lúc này đây bọn hắn nhìn rõ ràng rồi, chân dược trong nháy mắt hòa tan, sau đó tựu như vậy bị càn khôn đỉnh cho hấp thu. Long Trần, có phải hay không trước muốn dùng chân dược tế đỉnh, lại để cho càn khôn đỉnh ăn no rồi, mới có thể luyện đan. Dư Thanh Tuyền đảo, cũng có khả năng, sau đó Long Trần liền đem chân dược một thanh địa ném vào càn khôn đỉnh ở bên trong, ngay từ đầu là một thanh ngược lại, về sau là một bó lớn ném. Đến cuối cùng, Long Trần phụ trách đem chân dược như là rác rưởi đồng dạng ra bên ngoài ngược lại, Dư Thanh Tuyền phụ trách đem như là núi bình thường chân dược, ném vào càn khôn đỉnh trong. Những chân này dược, mỗi đồng dạng đều chân quý dị thường, nếu như là người khác, đã sớm thịt đau chết, nhưng là Long Trần không quan tâm, có hỗn độn không gian tại, chân dược muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cái gì ma nhãn thụy liên, thần tu thủy tiên, Long Tinh Thảo, ở chỗ này, tự cùng cỏ dại đồng dạng, điên cuồng mà hướng càn khôn đỉnh ở bên trong ném. Long Trần cũng nảy sinh ác độc rồi, lão tử chân dược muốn bấy nhiêu, tự có bao nhiêu, người có năng lực tự ăn đi, ta nhìn ngươi có thể ăn nhiều thiếu. Dư Thanh Tuyền thấy ra đầu run lên, nàng không cách nào tưởng tượng, Long Trần đến cùng có bao nhiêu chân dược, suốt một canh giờ, đầu nhập càn khôn đỉnh ở bên trong chân dược, đủ để xếp thành một tòa vạn dặm cao sơn rồi. Những chân này dược giá trị, không cách nào đánh giá, dù sao Dư Thanh Tuyền đời này, đều chưa thấy qua nhiều như vậy chân dược. Hô, rốt cục. Càn khôn đỉnh hiện ra một vòng màu nâu đen thần huy, Long Trần đầu nhập càn khôn đỉnh trong chân dược không hề biến mất. Tựa hồ càn khôn đỉnh rốt cuộc bị cho ăn no, mà Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong mấy trăm vạn dặm dược điền, cơ hồ đều cũng bị Long Trần cho hao mốc rồi. Vì để cho dược điền rất nhanh khôi phục, Long Trần lại đang đất đen trong, ném đi một cỗ thái cổ yêu thi, như vậy dược điền trong chân dược, lập tức bắt đầu sinh trưởng tốt. Hô, Long Trần bắt đầu chính thức luyện đan, đem chân dược ném vào càn khôn đỉnh. Chân dược lập tức hòa tan, trong nháy mắt thành bột phấn trạng thái. Dư Thanh Tuyền một tiếng thét kinh hãi, phải biết rằng, tinh luyện thuốc bột là luyện đan bước đầu tiên, nhìn như đơn giản, trên thực tế, thuốc bột tinh luyện trực tiếp quan hệ đến đan dược cuối cùng nhất phẩm chất. Tại luyện chế thuốc bột thời điểm, phải một lần thành hình, tự tính toán tạp chất khá nhiều, cũng chỉ có thể như thế, không cách nào lần thứ hai tinh luyện, nếu không tạp chất bài trừ đồng thời, cũng sẽ đem tinh hoa cùng nhau loại bỏ. Dư Thanh Tuyền là luyện đan cao thủ, liếc nhìn ra những thuốc bột này tinh thuần đã đến cực hạn, theo lý thuyết cái này là chuyện không thể nào. Mặc kệ ngươi hỏa hầu khống chế có bao nhiêu, chân trong dược, có một ít tạp chất thì không cách nào loại bỏ, một khi loại bỏ, tinh hoa sẽ tổn thất, thì ra là cái gọi là tinh hoa cùng bã cùng tồn tại. Những bã này, muốn loại bỏ, tự cần tại tiếp được luyện chế trong quá trình, từng bước một đem chi phai mờ, dùng cầu trình độ lớn nhất bên trên, giữ lại đan dược tinh hoa. Nhưng là Long Trần luyện chế những thuốc bột này, vậy mà không chứa một tia tạp chất. Không riêng Dư Thanh Tuyền sợ ngây người, mà ngay cả Long Trần cũng là vẻ mặt không dám tin chi sắc, cái này vi phạm với luyện đan thưởng thức a. Chẳng lẽ, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đồng thời nghĩ tới một việc. Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, hắn tựa hồ đã minh bạch, vì cái gì càn khôn đỉnh hội hấp thu nhiều như vậy đan dược. Long Trần đoán được một loại khả năng, cái kia chính là càn khôn đỉnh hấp thu vô số chân dược, bản thân đã thành đan dược ân cần săn sóc trì, luyện chế đan dược thời điểm, trực tiếp đem tạp chất toàn bộ hấp thu. Đồng thời đem thiếu mất tinh hoa, dùng bản thân năng lực bổ toàn. Đan tu không cách nào làm được sự tình, không có nghĩa là đan lô không cách nào làm được. Một khắc này, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền khiếp sợ đồng thời, cũng tràn đầy vẻ mừng như điên, bọn hắn thấy được luyện đan trên đường mặt khác một đầu đạo. Trước kia, bọn hắn tự là quá mức chú trọng bản thân luyện đan kỹ xảo, cũng không thế nào ỷ lại đan lô, hiện tại đã có cường đại càn khôn đỉnh, thoáng cái cho bọn hắn thể hiện ra mặt khác một loại luyện đan phương thức. Vù vù vù. Long Trần đem các loại chân dược đưa vào càn khôn đỉnh ở bên trong, lập tức hóa thành thuốc bột, căn bản không cần Long Trần đi tinh luyện, hết thảy tựu như hô hấp dễ dàng. Thuốc bột luyện chế hoàn tất, điều nhập, dung hợp, phong che, hết thảy đều phi thường nhẹ nhõm, căn bản không cần Long Trần làm cái gì. Bất quá ngay tại kết đan dược thời điểm, càn khôn đỉnh bên trên có phù văn sáng lên, Long Trần bàn tay lớn đặt tại càn khôn đỉnh bên trên, một khắc này, hắn tinh, khí, thần bị càn khôn đỉnh mãnh liệt hấp tới. Long Trần lại càng hoảng sợ, hắn luyện đan nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, trước kia luyện đan, không đều là chỉ cần linh hồn chi lực sao? Dùng linh hồn chi lực, khống chế thiên địa lực lượng, vì đan dược khải linh, như thế nào còn cần chính mình tinh, khí, thần gia nhập? Cũng may càn khôn đỉnh mãnh liệt hấp, trong nháy mắt đã xong, cũng không có cho Long Trần mang đến ảnh hưởng gì, sau đó càn khôn đỉnh hơi có chút rung rung. Ầm ầm, bỗng nhiên thiên khung rung rung, vô tận kiếp vân đánh úp lại, Dư Thanh Tuyền lắp bắp kinh hãi, còn không có thành đan, kiếp vân cũng đã đến rồi. Phải biết rằng, tại tiên giới, chỉ có kim đan mới có tư cách dẫn tới thiên kiếp, linh đan cùng bảo đan là không có tư cách lại để cho thiên đạo đánh xuống thiên kiếp. Tự tính toán có thiên kiếp, cũng là kim đan thành hình trong nháy mắt, bộc phát ra cường đại khí tức, bị thiên đạo bắt mới có thể đánh xuống thiên kiếp. Hiện tại đan dược vẫn còn ngưng tụ, cũng không có thành hình, thiên kiếp đã bắt đầu tụ lại rồi, cái này cảnh tượng, Dư Thanh Tuyền chưa bao giờ thấy qua. Kiếp vân càng tụ càng nhiều, đem chọn cái u linh thuyền bao phủ, hiển nhiên thiên kiếp cũng mặc kệ ngươi cái gì u linh thuyền, nên bổ ngươi hay là muốn bổ ngươi. Ông, đúng lúc này, càn khôn đỉnh bỗng nhiên mở ra, căn bản không bị Long Trần khống chế, nó mở ra trong nháy mắt, chín đạo kim sắc cột sáng, phóng lên trời, thẳng vào kiếp vân bên trong. Chói mắt giữa kim quang, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền vẻ mặt ngốc trệ, cực phẩm kim đan, chín khỏa tất cả đều là cực phẩm kim đan. Phải biết rằng, Dư Thanh Tuyền cũng có thể luyện chế ra cực phẩm kim đan, thậm chí luyện chế ra qua tuyệt phẩm kim đan, nhưng là đây là có nhất định xác suất. Cực phẩm kim đan, Dư Thanh Tuyền luyện trăm lô cũng chưa chắc có thể xuất hiện một khỏa, mà Long Trần một lần tựu ra chín khỏa cực phẩm kim đan, nhìn xem trên kim đan huyến văn lưu truyền, kim quang bốn phía, hai người thoáng như đặt mình trong mộng. Oanh, đúng lúc này, bầu trời kiếp vân ầm ầm nổ tung, vô số cuồng lôi, như là hàng tỷ lôi xà trút xuống, thẳng đến chín viên kim đan mà đến. Chương 4068, đăng nhập Niết Doanh Thiên. Ông, Long Trần vừa muốn mời đến Lôi Linh Nhi đi ra ăn cơm, bỗng nhiên càn khôn đỉnh mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, sau đó đầy trời lôi xà trong nháy mắt biến mất. Một khắc này, trong thiên địa lập tức thanh tĩnh rồi, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua bình thường, mà càn khôn đỉnh trong chín khỏa trên kim đan, xuất hiện lôi đình đường vân, hiển nhiên nó đã là lịch kiếp đan rồi. Cái này, thì xong rồi, Long Trần vẻ mặt ngốc trệ, cảm giác còn chưa bắt đầu đâu rồi. Tựu đã xong, nhanh đến phản ứng không kịp nữa. Cái kia vô tận lôi đình chi lực, cơ hồ tương đương với bình thường song cực chí tôn cường giả tiên vương cướp, còn không có rơi xuống đất, đã bị càn khôn đỉnh cho hấp thu. Trong chớp mắt, thiên kiếp biến mất, kim đan lịch kiếp hoàn thành, hết thảy tới quá là nhanh, nhanh được không để cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Nhìn xem kim quang thiểm động, lôi văn lưu chuyển tiên vương đan, Long Trần vẻ mặt mộng bức, hắn thừa nhận, quả thật bị rung động đã đến. Ngay từ đầu, Long Trần còn đang suy nghĩ, dùng càn khôn đỉnh luyện đan, nhất định khó khăn trùng trùng điệp điệp, lại không nghĩ rằng, trải qua ấm lô cùng tế lô về sau, hết thảy tựu trở nên như thế dễ dàng đến lại để cho Long Trần không cách nào tin, phảng phất vừa rồi là một giấc mộng, hết thảy lộ ra như vậy không chân thực. Đương đan dược nhập thủ, cảm nhận được đan dược trong bành trướng như hải dược lực chấn động, một khỏa đan dược, phảng phất tựu là một phương thế giới, bên trong vô tận năng lượng tại tuần hoàn đền đáp lại, chính mình diễn biến lấy chính mình pháp tắc. Cái này cực phẩm kim đan quá mạnh mẽ, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế kim đan, Long Trần ngươi thật lợi hại. Dư Thanh Tuyền nhìn xem những kim đan này, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Không phải ta quá mạnh mẽ, mà là nó quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi ta đều không thể tin được đây là thật. Long Trần cười khổ nói. Hô, Long Trần tiếp tục luyện đan, đem chân dược ném vào trong đỉnh, thuốc bột lập tức tinh luyện hoàn tất, hết thảy cũng như trước khi đồng dạng. Mấy cái hô hấp sau phong lô, Long Trần bàn tay lớn vỗ vào càn khôn đỉnh bên trên, cực lớn hấp lực lại hiện ra, Long Trần tinh khí thần lần nữa bị hút đi. Ầm ầm, bầu trời kiếp vân xuất hiện lần nữa, lôi xà đáp xuống, càn khôn đỉnh rung rung, lôi đỉnh biến mất, chín khỏa cực phẩm kim đan hoàn thành. Rầm rầm rầm, sau đó, thiên kiếp càng không ngừng đánh xuống biến mất, lại rơi nữa xuống, lại biến mất. Sổ cái thời gian hô hấp, một lò đan tự luyện tốt rồi, Long Trần luyện suốt hai canh giờ, người đã mỏi mệt không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt. Khí tức phù phiếm, tinh khí thần phảng phất muốn bị quật trượt rồi, không thể không dừng lại. Cái này hai canh giờ, Long Trần luyện chế ra 240 nhiều lần, trung luyện ra hơn 2.000 viên kim đan. Mỗi một lò đan, đều là cực phẩm kim đan, không có mặt khác phẩm chất, càng không có phế đan, nhìn xem hơn 2.000 khỏa cực phẩm kim đan, Long Trần cảm giác mình muốn hạnh phúc địa ngất đi thôi. Ta hiểu được, đan đạo, tập thảo mộc tinh hoa, tụ thiên địa linh khí tại nhất thể, ở giữa thiên địa, người làm cầu nối, như thế kết hợp. Thiên, địa, nhân, ba người nhất thể. Thiên chi tam bảo, nhật, nguyệt, tinh, người chi tam bảo, tinh, khí, thần, chỉ có đem tinh khí thần dẫn vào đan dược bên trong, mới có thể liền thông thiên địa, sử đan dược một khối. Dư Thanh Tuyền vẻ mặt hiểu ra địa đạo, tại Long Trần bị rút lấy tinh khí thần thời điểm, Dư Thanh Tuyền một mực tại đau khổ suy tư, càn khôn đỉnh tại sao phải làm như vậy, hiện tại nàng đã minh bạch, hiểu ra về sau Dư Thanh Tuyền, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ kích động, nàng lại đột phá một cái đan đạo bên trên bình cảnh. Thanh Tuyền, ngươi thử xem, có thể hay không dùng càn khôn đỉnh luyện đan, như vậy hai người chúng ta nghỉ người không nghỉ đỉnh, thừa cơ nhiều luyện điểm đan dược. Long Trần đạo, càn khôn đỉnh là không thể gặp phải ánh sáng, trên thiên hà không có người, có thể yên tâm lớn mật địa sử dụng, nhưng đã đến địa phương, càn khôn đỉnh có thể cũng không dám loạn dùng. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần bất đắc dĩ chính là, càn khôn đỉnh không bị Dư Thanh Tuyền khống chế, nàng hỏa diễm không cách nào khu động càn khôn đỉnh, cuối cùng nhất đành phải thôi. Bất quá Dư Thanh Tuyền cũng không mất rơi, nàng lấy ra chính mình đan lô, bắt đầu luyện đan, càn khôn đỉnh đối với nàng dẫn dắt thật lớn, đương nàng luyện tốt rồi một lò đan về sau, lập tức đưa tới thiên kiếp. Lúc này đây, càn khôn đỉnh không có chủ động hấp thu, tựa hồ không phải nó đưa tới thiên kiếp, nó khinh thường tại hấp thu. Long Trần trực tiếp triệu hồi ra Lôi Linh Nhi, đem thiên kiếp thôn phệ, Dư Thanh Tuyền xốc lên nắp lò, phát hiện bên trong xuất hiện một khỏa cực phẩm kim đan thời điểm, hưng phấn được nhảy dựng lên. Phải biết rằng, nếu là lúc trước, nàng tự tính toán luyện chế mấy chục lô, thậm chí là trên trăm lô, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một khỏa cực phẩm kim đan, hôm nay một lò đan dược tụ ra một khỏa cực phẩm, hơn nữa mặt khác đan dược phẩm chất cũng so trước kia mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên đây không phải vận khí cùng trùng hợp, mà là nàng luyện đan chi thuật đã có cực lớn tăng lên. Chỉ có điều Dư Thanh Tuyền kim đan không có lịch kiếp, Long Trần lại để cho Dư Thanh Tuyền đem kim đan giao cho Lôi Linh Nhi, sau đó Lôi Linh Nhi rất nhanh liền đem một miếng lịch kiếp qua kim đan trả lại cho Dư Thanh Tuyền. Như vậy cũng có thể, Dư Thanh Tuyền sợ ngây người, cái này cùng ăn gian có cái gì khác nhau? Nhưng là, cái này quả thật là lịch kiếp đan, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lịch kiếp đan lại vẫn có thể như vậy thao tác. Nghỉ ngơi mấy canh giờ sau, Long Trần tiếp tục luyện đan, bởi vì cực phẩm kim đan dược hiệu quá mạnh mẽ, Long Trần không có đem chúng phân cho Quách Nhiên bọn người, sợ xảy ra vấn đề. Bất quá thừa dịp trên thiên hà không có người, hắn cần phải nắm chặt thời gian luyện đan, vì vậy Long Trần luyện đan thời điểm, Dư Thanh Tuyền bang Long Trần hộ pháp, đồng thời không ngừng cảm thụ càn khôn đỉnh chấn động, thông qua càn khôn đỉnh đến xác minh đan đạo. Đương Long Trần nghỉ ngơi thời điểm, Dư Thanh Tuyền mà bắt đầu luyện đan, đem theo càn khôn đỉnh bên trên lấy được cảm ngộ, dung nhập chính mình đan đạo bên trong, cho dù là dùng giới vực thần khí cấp đan lô, nàng đồng dạng có thể luyện chế ra cực phẩm kim đan, hơn nữa cơ hồ mỗi một lò trong nội đan đều sẽ xuất hiện một khỏa cực phẩm kim đan. Mặc dù đều là cực phẩm kim đan, phẩm chất cùng càn khôn đỉnh luyện chế ra cực phẩm kim đan kém không ít, nhưng là cùng trước kia so sánh với, Dư Thanh Tuyền đã tiến bộ rất nhiều. Dư Thanh Tuyền tịnh không để ý nàng có thể luyện chế ra bao nhiêu cực phẩm kim đan, nàng là hưng phấn nhất chính là, nàng đan đạo bên trên lĩnh ngộ, cao hơn một tầng lầu, nàng đã lấy được mở ra bảo tàng chìa khóa vàng. Hai người điên cuồng luyện đan, hai người trên đỉnh đầu thiên kiếp không ngừng, hoặc là bị càn khôn đỉnh hấp thu, hoặc là bị Lôi Linh Nhi hấp thu, cái kia cảnh tượng quái dị và làm cho người ta sợ hãi. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền luyện đan, những người khác cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình bắt đầu tu luyện, bọn hắn không dám ăn Long Trần luyện chế kim đan, nhưng là có thể ăn Dư Thanh Tuyền luyện chế kim đan. Dư Thanh Tuyền luyện chế cực phẩm kim đan, dược lực đồng dạng hết sức kinh người, cho dù là Quách Nhiên bọn người thực lực, cũng có chút không chịu đựng nổi, có chút áp chế không nổi dược lực, nuốt vào đan dược thân thể thì có trùng kích tiên vương bát trọng thiên dục vọng. Nhưng là nếu như cứ như vậy đột phá, vậy thì nguy rồi, sẽ khiến căn cơ bất ổn, trong thời gian ngắn đừng muốn lại đề thăng cảnh giới. Bọn hắn dốc sức liều mạng áp chế đan dược dược lực, đồng thời toàn lực tu luyện, đem một bộ phận không cách nào tiêu hóa dược lực tháo bỏ xuống, mặc dù có chút lãng phí, nhưng là vì cảnh giới vững chắc, cũng không khỏi không như thế. Cực phẩm kim đan cấp tiên vương đan dược hiệu, cùng bình thường tiên vương đan dược hiệu, không thể so sánh nổi, giữa hai người có chất khác biệt, tựu giống với địa tôn cùng thiên tôn cảnh giới hàng rào đồng dạng, kém đến quá xa rồi. Suốt một tháng trôi qua, Quách Nhiên, Hạ Thần cùng với Long Huyết các chiến sĩ, tại một khỏa cực phẩm kim đan dưới tác dụng, trực tiếp đột phá cảnh giới, đạt đến tiên vương bát trọng thiên. Mà tựu ngày hôm nay, Long Trần Đình chỉ luyện đan, hắn nhìn về phía phương xa, khuôn mặt nghiêm túc mà nói. Gió bắt đầu thổi rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, U Linh Thuyền sẽ phải đăng lâm lục địa, chúng ta muốn đạp vào Niết Doanh Thiên rồi. Tất cả mọi người thoáng cái tinh thần, Niết Doanh Thiên là so Tử Viêm Thiên càng thêm cổ xưa thế giới, tại đây cao thủ vô tận, bọn hắn đem mặt lâm hoàn toàn mới khiêu chiến, đồng thời, bọn hắn cũng muốn liên lạc tán lạc tại Niết Doanh Thiên các huynh đệ. Chương 4069, Yêu Triều. Tại thiên hà bên trên đi thuyền, trên đường đi không sóng không gió, lúc này lại gió bắt đầu thổi rồi, cũng tự ý nghĩa, lục địa cách bọn họ tối đa cũng tự một ngày hành trình. Sắp đăng nhập Niết Doanh Thiên, tất cả mọi người hết sức kích động, Niết Doanh Thiên là so Tử Viêm Thiên cao cấp hơn thế giới. Chỉ có điều càng là cao cấp thế giới, hung hiểm cũng thì càng nhiều, cái gọi là cao cấp, tựu là chỉ thiên đạo pháp tắc cùng các loại truyền thừa bảo tồn nguyên vẹn trình độ. Tử Viêm Thiên so Minh Hạo Thiên bảo tồn nguyên vẹn, mà Niết Doanh Thiên so Tử Viêm Thiên bảo tồn càng thêm nguyên vẹn, tại hỗn độn thời đại đại chiến ở bên trong, vô số cổ xưa truyền thừa đều bảo vệ giữ lại. Bất quá, càng là cường đại trong thế giới, cạnh tranh lại càng phát địa kịch liệt cùng tàn khốc, rất nhiều vượt qua thiên mà đến thiên kiêu, đa số đều tại cạnh tranh trong quá trình lặng yên vẫn lạc, luôn vì người khác đá đặt chân. Muốn tại nơi này tàn khốc trong thế giới sinh tồn, muốn tuân theo một ít cách sinh tồn, cùng với thích ứng hoàn cảnh át chủ bài. Đối với tại thiên ngoại thiên kiêu mà nói, có lẽ bọn hắn có cùng bản địa thiên kiêu phân cao thấp tư cách, nhưng là bọn hắn lại không có bản địa thiên kiêu bối cảnh. Mà bản địa thiên kiêu, trời sinh thực chất bên trong thì có một loại ngạo mạn, xem thường địa phương khác đến thiên tài, cho rằng bọn họ bất quá là một đám chưa thấy qua thế mặt ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cho nên người từ ngoài đến, ở chỗ này là rất khó dung nhập vào, dù cho tìm nơi nương tựa một ít tông môn cũng sẽ đối với bọn họ nghiêm khắc thẩm tra, đối với bọn họ không đủ tín nhiệm. Trừ phi bị gieo xuống nô ấn, nếu không đừng muốn dung nhập cái thế giới này, nhưng là thiên kiêu tựu là thiên kiêu, một khi bị gieo xuống nô ấn, là được người khác nô lệ, không có mấy người có thể tiếp nhận. Không tín nhiệm người từ ngoài đến, cũng không thể trách những tông môn này, dù sao Niết Doanh Thiên cùng Tử Viêm Thiên bất đồng, Tử Viêm Thiên người tu hành, đại bộ phận đều là nhân tộc, chỉ có một phần nhỏ yêu tộc, về phần chủng tộc khác, đều là số rất ít. Nhưng là tại Niết Doanh Thiên bất đồng, ở chỗ này, nhân tộc người tu hành số lượng, chỉ chiếm theo toàn bộ Niết Doanh Thiên hai thành tả hữu, mà chiếm cứ sản xe, cũng chỉ có một phần mười. Niết Doanh Thiên là chân chính vạn tộc mọc lên san sát như rừng, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, huyết tộc, linh tộc, mị tộc, minh tộc các loại vô số chủng tộc đều có truyền thừa. Hơn nữa, bọn hắn chiếm cứ mảng lớn tu hành chi địa, rất nhiều địa phương, nhân tộc không được đặt chân, nếu không cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết, thậm chí gây chuyện không tốt, sẽ khiến hai tộc đại chiến. Tóm lại, tại Niết Doanh Thiên không riêng phải cẩn thận nhân tộc, càng phải cẩn thận chủng tộc khác, Niết Doanh Thiên là một cái chính thức hung hiểm có kỳ ngộ cùng tồn tại thế giới. Hung hiểm có bao nhiêu, kỳ ngộ thì có bao nhiêu, tại Niết Doanh Thiên còn có vô số hỗn độn thời đại lưu rơi xuống man hoang chi địa, hàng năm đều hấp dẫn lấy vô số người mạo hiểm, hàng năm đều có vô số người chết ở bên trong, đồng dạng, hàng năm đều có vô số bảo vật từ bên trong bị mang đi ra. Nếu như nói Tử Viêm Thiên đã bị đám người bọn họ thăm dò 8 phần 19, như vậy Niết Doanh Thiên tựu là một mảnh man hoang chi địa, thăm dò bộ phận, chưa đủ 1-2 phần 10. Theo lý thuyết, Niết Doanh Thiên cường giả như mây, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, thăm dò có lẽ thật nhanh mới đúng. Nhưng là Niết Doanh Thiên tất cả thế lực lớn tầm đó, quan hệ phức tạp, rất nhiều địa phương, bị cường đại thái cổ chủng tộc chiếm cứ, chúng chính mình không thăm dò, cũng không cho phép người khác thăm dò. Chỉ có một số nhỏ nơi vô chủ, mới có thể hấp dẫn mạo hiểm giả tiến đến thám hiểm, nhưng là dù vậy, những vô chủ kia hiểm địa, bởi vì thiên đạo pháp tắc giam cầm, rất nhiều địa phương căn bản vào không được, mọi người chỉ có thể ở bên ngoài thăm dò. Cho nên, nâng lên Niết Doanh Thiên, Tử Viêm Thiên vô số cường giả sinh lòng hướng tới, nhưng lại không có có đảm lượng qua đi. Hôm nay, U Linh thuyền sắp cập bờ, lập tức muốn đạp vào trong truyền thuyết man hoang chi địa, vô tận hung hiểm cùng bảo tàng đều đang đợi lấy mọi người, hưng phấn cùng khẩn trương tràn ngập tất cả mọi người trong lòng. Lão đại, chúng ta muốn hay không thừa chiến hạm cập bờ, khai U Linh thuyền quá rêu rao rồi, vạn nhất Tử Viêm Thiên tin tức trước chúng ta một bước truyền đến nơi này, chúng ta thoáng cái tựu bại lộ. Hạ thần đạo, Long Trần gật đầu nói, xác thực muốn thấp điều một điểm, theo lý thuyết, Tử Viêm Thiên tin tức không thể như thế nào nhanh truyền đến nơi đây. Ta nghe ngóng, Tử Viêm Thiên hoành độ thiên hà đi vào Niết Doanh Thiên, đường thủy an toàn dưới tình huống, nhanh nhất cũng muốn nửa năm. Chúng ta trước trước sau sau, cũng liền xài hai cái tháng sau thời gian mà thôi, tin tức phương diện, tạm thời không cần lo lắng. Bất quá, Niết Doanh Thiên thái cổ di tộc quá nhiều, rất nhiều đều cùng nhân tộc quan hệ không tốt, chúng ta hay là thấp điều một điểm, trước thăm dò tình thế nói sau, không muốn vừa lên đến, sẽ tới cái vạn chúng chú mục. Niết Doanh Thiên có thể không thể so với Tử Viêm Thiên, ở chỗ này, hắn cũng không có người hỗ trợ chỗ dựa, được kiềm chế điểm tới mới được. Lão đại, chúng ta tiến vào Niết Doanh Thiên, ngài có phải hay không hội mang theo chúng ta đi thăm dò một ít man hoang di tích ha, chúng ta thuận tiện phát điểm tài. Quách Nhiên nhịn không được nói, thăm dò di tích các ngươi tốt nhất đợi khi tìm được mặc niệm rồi nói sau, về phần ta, hay là được rồi, ta vận rủi quấn thân, mỗi lần thám hiểm đều là cửu tử nhất sinh. Không cùng ta cùng một chỗ, các ngươi ngược lại an toàn hơn một ít. Long Trần cười khổ nói, lần trước tại 3.000 thế giới ở bên trong thám hiểm, nếu như không phải thiên đồng nhất tộc lão giả ra tay, bọn hắn khả năng đã toàn bộ chết ở dưới mặt đất trong huyệt mộ rồi. Những khủng bố kia thái cổ ma thi, hiện tại hồi tưởng lại, có lẽ đều là thiên tôn cấp cái khác, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Cái loại này cảm giác vô lực, Long Trần đời này cũng không muốn đã trải qua, hắn cũng không muốn dựa vào vận khí còn sống, hắn nhất định phải có tuyệt đối tự bảo vệ mình năng lực, lại đi sóng. Vừa nhắc tới Mặc Niệm, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lập tức hai mắt sáng lên, Mặc Niệm theo chân bọn họ đã hẹn ở, chờ đến Niết Doanh Thiên, tự dẫn bọn hắn làm một phiếu đại. Mặc Niệm là người nào? Gây án lão luyện, giàu đến chảy mỡ, đi theo hắn hốn, tuyệt đối có chất béo có thể kiếm. Ầm ầm, bỗng nhiên xa xa ẩn ẩn có tiếng oanh minh vang lên, mọi người sững sờ. Tình huống như thế nào? Có yêu tộc khí tức, Hạ Thần nhìn phía xa, lại cái gì cũng nhìn không tới. Theo U Linh thuyền cấp tốc chạy như bay, rất nhanh, trong thiên địa yêu khí càng ngày càng nặng rồi, cái kia nổ vang thanh âm cũng càng ngày càng vang. Là hải yêu thủy triều, hải yêu hướng lục địa làm khó dễ rồi. Long Trần đạo, hắn trải qua yêu triều, hàng tỷ hải yêu, cùng một chỗ lao nhanh, thôi động sóng nước bên trong sáp nhập vào lực lượng của bọn nó, tự như là siêu cấp cường giả bộc phát thần thuật, có thể lập tức phá hủy nhân tộc công sự phòng ngự. Mà sóng biển sau hải yêu nhóm, có thể thừa cơ phát động đồ sát, cái kia hình ảnh cực kỳ huyết tinh khủng bố, không thể tưởng được, bọn hắn vừa mới đến nơi đây, tự gặp loại tình huống này. Qua đi xem, nếu như hải yêu đối phó là nhân tộc, tự giúp một việc, nếu như là tộc khác, lại nghiên cứu là băng hay là không giúp. Long Trần đảo, U Linh thuyền một đường chạy như bay, rất nhanh tự thấy được phía trước lục địa bên trên rậm rạp chằng chịt hải yêu, đang điên cuồng địa xông về trước kích. Từng đạo thần huy rơi vào yêu thú bên trong, đem đám yêu thú nổ ầm ầm bạo toái, Dư Thanh Tuyền nói. Là nhân tộc phát động thuật pháp, cái kia phải hỗ trợ a. Long Trần gật đầu nói, hắn cũng đã nhìn ra, cái kia công kích ẩn chứa thần hồn chấn động, hẳn là nhân tộc tại phản kháng. Được rồi, Hạ Thần hưng phấn mà lên tiếng, đem U Linh thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn, đối với hải yêu nhóm thẳng tiến lên. Chương 4070, lợi oán trả ơn. Theo U Linh thuyền về phía trước chạy như bay, rất nhanh phía trước xuất hiện vô tận yêu thú, lại để cho mọi người khiếp sợ chính là, những yêu thú này, đại đa số đều là tiên vương cấp tồn tại, số lượng vô cùng vô tận. Đường U Linh thuyền lái tới, vô số yêu thú hoảng sợ địa đào tẩu, thế nhưng mà tốc độ của bọn hắn chậm, đường U Linh thuyền đến chúng bên người thời điểm, thân thể của bọn nó một hồi cứng ngắc, sau đó tự như vậy phiêu phù ở trên mặt biển, đã bị chết. U Linh thuyền bổ sung khủng bố khí tức, tự ngay cả thiên tôn cấp yêu thú, cũng không dám tới gần, những tiên vương cấp này yêu thú, bị cái kia khí tức xâm nhuộm, lập tức tử vong. U Linh thuyền những nơi đi qua, vô tận yêu thú phiêu phù ở trên mặt biển, căn bản không cần long huyết các chiến sĩ ra tay. Bất quá bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao đem những thi thể kia vét lên đến, bọn hắn biết rõ Long Trần một mực đều tại thu thập thi thể. Long Trần đem những thi thể này, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, lại để cho đất đen thôn phệ, dù sao phù tăng cổ mộc cùng thái âm chi mộc phát triển, cần quá nhiều sinh mệnh chi lực, tự như là không đáy bình thường, loại này thi thể có bao nhiêu Long Trần tự muốn bao nhiêu. Mặc dù phù tăng cổ mộc cùng thái âm chi mộc, còn ở vào ấu sinh kỳ, nhưng là chúng có thể cho Long Trần cung cấp sinh mệnh chi lực. Có thể nói là vô cùng vô tận, hắn ngoại trừ con mắt bên ngoài, thân thể bên trên thương, căn bản không để trong lòng. Theo U Linh thuyền một đường về phía trước chạy như bay, phía trước dần dần thấy được lục địa bên trên, như là cao sơn bình thường hải yêu nhóm, đã xông lên lục địa, điên cuồng mà giống giận. Ẩn ẩn có thể thấy được ánh đao chút xuống, kiếm khí tung hoành, tại lục địa ở chỗ sâu trong, có nhân tộc cường giả tại kịch chiến hải yêu, đại địa đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thi thể chồng chất như núi. Có thiên tôn cấp cường giả, xem ra chúng ta có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Long Trần tại chiến trường ở chỗ sâu trong, cảm ứng được cường đại khí tức, không nhịn được cười một tiếng đạo. Những yêu thú này mặc dù nhiều, nhưng là người mạnh nhất, cũng không quá đáng địa tôn cấp mà thôi, có thiên tôn cường giả tỏa chấn, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Nhưng là lúc này U Linh thuyền đã thẳng tắp sông về lục địa, tại đây nước đã phi thường cạn rồi, muốn quay đầu đã tới không kịp, chỉ có thể mặc cho do U Linh thuyền tựu như vậy sông lên lục địa. Ầm ầm, đại địa rung rung, bị U Linh thuyền ngạnh xanh xanh cho cày ra một đầu rãnh sâu hai bên phàm là bị U Linh thuyền khí tức xâm nhuộm hải yêu nhóm toàn bộ tử vong. U Linh thuyền tốc độ quá nhanh, cường đại quán tính, một mực trên đất bằng tiến lên mười mấy vạn dặm, thẳng vào tới chiến trường hạch tâm mới chậm rãi dừng lại. Chiến trường hạch tâm, vốn là có vô số cường giả, mượn nhờ công sự phòng ngự, đang cùng hải yêu nhóm điên cuồng kịch chiến. Đường U Linh thuyền đã đến, vô tận hải yêu nhao nhao chết đi. Chỉ có một chút tương đối cường đại, khoảng cách lại xa hải yêu nhóm, điên cuồng chạy thục mạng, U Linh thuyền vừa đến, hải yêu nhóm như là thủy triều thối lui, trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh. Công sự phòng ngự trước, sử dụng ngàn vạn nhân tộc cường giả, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem cái kia cực lớn u linh thuyền, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trong mắt bọn hắn, cái này u linh thuyền tựa hồ so vô cùng vô tận hải yêu nhóm kinh khủng hơn. Hoè thúc, đem người tu vi che giấu. Long Trần vụng trộm đối với Hoè thúc đạo, Hoè thúc gật gật đầu, đem khí tức áp chế tại giới vương đỉnh phong bộ dạng. Các ngươi là người nào? Đúng lúc này, công sự phòng ngự trước mọi người, cái này mới phát hiện đứng ở đầu thuyền Long Trần bọn người. Câu hỏi chi nhân, là một cái làn da trắng nõn nam tử này hình dạng coi như không tệ, tự là trên trán ngạo khí 10 phần. Tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Long Trần bọn người khu động u linh thuyền tới cứu người, chẳng khác gì là giúp bọn hắn một cái đại ân, người nọ lại không có một tia ý cảm kích, mở miệng hỏi thăm, giống như là thẩm vấn phạm nhân bình thường, làm cho lòng người ở bên trong khó chịu. Xem ra chúng ta là xen vào việc của người khác rồi. Quách Nhiên nhìn xem người nọ, lại nhìn một chút mặt khác cường giả, bĩu môi nói. Tại những người này trên mặt, bọn hắn thấy được khiếp sợ, thấy được hiếu kỳ, cũng nhìn thấy địch ý. Duy chỉ có nhìn không tới một tia cảm kích. Nhiệt mặt dán lạnh bờ mông cảm giác phi thường không tốt. Hôm nay u linh thuyền đã khai bất động rồi, Long Trần bọn người chỉ có thể rời thuyền ly khai. Bất quá Long Trần bọn người muốn đi, người khác cũng không muốn lại để cho bọn hắn đi. Bọn hắn vừa mới đi xuống u linh thuyền, cái kia da mặt trắng nõn nam tử liền mang theo người ngăn cản Long Trần bọn người đường đi. Hỏi các ngươi lời nói đâu? Các ngươi đến cùng là người nào? Cái này u linh thuyền là chuyện gì xảy ra? Không nói gì sao? Cái kia da mặt trắng nõn nam tử gặp Long Trần bỏ qua hắn, không khỏi giận dữ. Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi lời nói, không muốn chết cút ngay mở. Long Trần cau mày lạnh lùng thốt, Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người cũng là nổi giận trong bụng, đám người kia là ngu ngốc sao? Cứ như vậy đối với đợi ân nhân của bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn đã đến, tại đây không biết phải chết bao nhiêu người đâu rồi, một điểm cảm kích chi tâm không có, ngược lại còn cố ý châm đối với bọn họ, đây là người sao? Coi như là gia súc. Cũng sẽ không như vậy vong ân phụ nghĩa a. Ha ha ha ha, thật sự là thiên đại chê cười, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám đối với ta Diệp Văn Hiên nói lớn như vậy lời nói. Cái kia da mặt trắng nõn nam tử ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười cố ý phóng xuất ra thần uy, âm thanh chấn trời cao. Cái kia da mặt trắng nõn nam tử, chính là một vị tiên vương hậu kỳ cường giả, nhưng là hắn khí tức cực kỳ khủng bố, rõ ràng là một vị song cực chí tôn. Trước khi, chính là hắn mang theo tất cả mọi người tại yêu thú triều ở bên trong, qua lại xung phong liều chết, không đâu địch nổi, chính giết được cao hứng, Long Trần bọn người đã đến, sợ quá chạy mất yêu thú, đã đoạt hắn danh tiếng, nhất thời làm hắn khó chịu. Mà Long Trần bọn người, vậy mà có thể khống chế u linh thuyền, cái này lại để cho hắn khiếp sợ đồng thời, cũng nổi lên một tia đố kỵ, nhất làm hắn cảm thấy đố kỵ, là đẹp như tiên nữ Dư Thanh Tuyền, ngọc thủ một mực kéo Long Trần cánh tay, hắn khí tựu không đánh một chỗ đến. Ta mặc kệ ngươi là ai. Cũng mặc kệ ngươi cái gì xuất thân, sau lưng có cái gì chỗ dựa, không muốn mưu toan tìm hiểu lai lịch của ta, cũng không muốn chọc giận ta, đến dò xét lai lịch của ta. Nếu không, đưa ngươi hối hận thời điểm, hết thảy cũng không kịp rồi. Long Trần nhìn xem Diệp Văn Hiên, trong đôi mắt hiện ra một vòng lãnh ý. Ngoại giới đồn đãi một chút cũng không giả, những bản thổ này cường giả, liếc có thể phân biệt ra được bọn hắn thiên ngoại cường giả thân phận, mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng là nếu không sẽ không theo ngươi có nửa điểm thân cận. Ngược lại sẽ nghĩ biện pháp làm khó dễ ngươi. Bọn hắn gặp Long Trần có thể khống chế u linh thuyền, lại là thiên ngoại chi nhân, xem điệu bộ này, nếu như không giao phó xuất thân bên trên bí mật, là đừng muốn rời đi rồi. Long Trần nói chuyện thời điểm, hữu ý vô ý địa nhìn về phía công sự phòng ngự trong một chỗ, tại đâu đó, Long Trần cảm ứng được cường đại khí tức, chỗ đó có một vị thiên tôn cấp cường giả. Chỉ có điều vị này thiên tôn cấp cường giả, một mực đều không có lộ diện, tựa hồ tại cố ý dung túng cái này Diệp Văn Hiên. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có đem Long Trần bọn người đương chuyện quan trọng, bọn hắn muốn Long Trần giao phó trên người bí mật. Rượu mời không uống uống rượu phạt, đã như vậy, tựu chẳng muốn với các ngươi nhiều lời, người tới, cho ta toàn bộ cầm xuống. Diệp Văn Hiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức có mười mấy cái cường giả, không có hảo ý địa hướng Long Trần đi tới. Phốc phốc phốc phốc, kết quả những người kia vừa mới đi tới, chỉ thấy hàn quang lóe lên, huyết quang vẩy ra, mấy chục khỏa đầu người phóng lên trời. Chương 4071, Hoè thúc ra tay. Sạc, mấy chục thanh trường kiếm vào vỏ, trường kiếm ra khỏi vỏ cùng trường kiếm vào vỏ thanh âm, cơ hồ là cùng một thanh âm, chỉ có điều bị kéo dài. Long huyết các chiến sĩ trên mặt không có bất kỳ chấn động, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hai mươi mấy người song cực chí tôn cường giả, lập tức bị diệt sát. Muốn chết, Diệp Văn Hiên giận dữ, hắn ngay từ đầu căn bản không có đem Long Trần bọn người để vào mắt, dù sao Long Trần bọn người trên thân, không có Niết Doanh Thiên Thiên đạo khí tức, xem xét tựu là từ bên ngoài đến. Dù là Long Trần bọn người là đang ngồi U Linh thuyền tới, hắn cũng không có đem Long Trần bọn người trở thành cái gì nhân vật lợi hại, vốn tưởng rằng 20 mấy người song cực chí tôn cường giả, chỉ là hù dọa, là có thể đem bọn hắn hù sợ. Không riêng hắn là nghĩ như vậy, cái kia 20 mấy người cường giả cũng là nghĩ như vậy, sau đó Long Huyết chiến sĩ có thể không hù dọa bọn hắn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựu muốn mạng người. Diệp Văn Hiên cuồng nộ phía dưới, ra tay như điện, móng vuốt sắc bén như câu, thẳng đến Long Trần cổ họng, tại ra tay trong nháy mắt, dị tượng bị căng ra, cường hãn uy áp, làm cho thiên đạo nổ vang. Không thể không nói, Diệp Văn Hiên là phi thường cường đại, hơn nữa bởi vì là Niết Doanh Thiên sinh trưởng ở địa phương cường giả, thân cùng đạo hợp, nhấc tay giơ lên đủ, đều cũng tìm được thiên đạo gia trì. Mà người từ ngoài đến tựu không giống với lúc trước, bởi vì thiên cùng thiên ở giữa pháp tắc bất đồng, muốn tại Niết Doanh Thiên dừng chân, nhất định phải đạt được Niết Doanh Thiên pháp tắc tán thành. Thiên ngoại cường giả, muốn đạt được Niết Doanh Thiên tán thành, nhanh nhất cũng cần nửa năm tả hữu thời gian, chỉ có đã nhận được Niết Doanh Thiên tán thành, mới có thể mượn thiên đạo chi lực. Đây cũng là vì cái gì, người từ ngoài đến vừa tới nơi này, hết thảy đều là như vậy gian nan, sẽ bị người nơi này khi dễ rồi. Không có thiên đạo gia trì, thuật pháp tựu không cách nào khiến cho thiên đạo cộng minh, lực công kích dĩ nhiên là muốn đại giảm, mới đến, tương đương bị ngạnh xanh xanh lột bỏ một nửa tu vi, cho nên bất luận cái gì cường giả đến nơi này, đều được thành thành thật thật. Oanh, Diệp Văn Hiên ra tay, Long Trần cũng chưa hề đụng tới, nhưng là có một chỉ kim loại bàn tay lớn, bắt được cổ tay của hắn. Sau đó Diệp Văn Hiên tự nhìn toàn thân bị áo giáp bao trùm Quách Nhiên, đồng thời cổ tay hắn kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn bị niết đã đoạn. Buông tay, Diệp Văn Hiên một cước đối với Quách Nhiên bụng dưới đá mạnh, đây là bình thường phản kích phương thức, bụng dưới chính là chỗ hiểm, nếu như đổi người khác, tự nhiên sẽ thân thể sau co lại né tránh trong nháy mắt, bàn tay dĩ nhiên là muốn buông ra, tự tính toán không buông ra, lực lượng cũng sẽ bị phân tán, có thể đơn giản dãy giụa. Nhưng là Diệp Văn Hiên tính sai, Quách Nhiên toàn thân bị chiến giáp bao khỏa, toàn thân không góc chết, căn bản không tồn tại chỗ hiểm cái này vừa nói, căn bản không cần né tránh. Không riêng cần né tránh, ngay tại Diệp Văn Hiên một cước đá tới lập tức, Quách Nhiên dưới bụng, sinh ra một cây gai nhọn hoắt, lóe ra hàn quang, giống như gai nhím. Sau đó tại Long Trần bọn người không đành lòng nhìn thẳng xuống, Diệp Văn Hiên một cước đá vào thượng diện, bắp chân tính cả bàn chân, lập tức bị đâm thủng. A, Diệp Văn Hiên hét thảm một tiếng, như là mổ heo. Quách Nhiên trên người gai nhọn hoắt, là bị động phòng ngự, thượng diện có độc. Nếu như chỉ là có độc cũng thì thôi, thượng diện còn có theo U Linh trên thuyền cạo xuống đến rỉ sắt, những rỉ sắt này hạ thần dùng trận pháp khắc tại cây kim bên trên, một khi bị đâm rách, vậy thì xong đời. Chỉ thấy Diệp Văn Hiên huyết nhục mơ hồ bắp chân, trong nháy mắt hư thối, kinh khủng nhất chính là, thịt thối đang không ngừng lan tràn. Mau thả Văn Hiên, nếu không các ngươi đều phải chết. Đúng lúc này, hư không nổ tung. Vị kia thiên tôn cường giả rốt cục hiện thân rồi. Đó là một vị mặc tơ vàng áo bào trắng trung niên nam tử, nhìn về phía trên 40 tuổi tả hữu, mặt trắng không râu, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn xem Long Trần. Chúng ta đều phải chết, ha ha, ta đây muốn nhìn một chút, chúng ta là chết như thế nào. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Long Trần biết rõ, Diệp Văn Hiên bọn người cố ý khiêu khích bọn hắn, trên thực tế cũng là một loại thăm dò, nhưng là phương thức như vậy, cực kỳ vũ nhục tính. Không nói trước Long Trần có hay không giúp bọn hắn, tự tính toán mọi người không có bất cứ quan hệ nào, như vậy thăm dò, rõ ràng tự là đánh người khác mặt. Long Trần đời này đánh người khác mặt thói quen, nhưng là người khác muốn đánh mặt của hắn, có thể không làm được, khẳng định không thể chiều hắn nhóm tật xấu. Long Trần biết rõ, cái này Diệp Văn Hiên tựa hồ có phần có thân phận, vốn định chỉ cấp hắn chút giáo huấn coi như xong. Dựa theo bình thường xáo lộ mà nói, cái này phía sau màn thiên tôn lúc này thời điểm đi ra, có lẽ trước chịu nhận lỗi. Nói hài tử không hiểu chuyện, xem tại mặt mũi của hắn bên trên, mọi người cũng cứ như vậy được rồi. Long Trần cũng sẽ không bắt người thế nào, mọi người coi như là không đánh nhau thì không quen biết, mặc dù chưa hẳn có thể trở thành bằng hữu, tối thiểu không đến mức đem sự tình huyên náo quá cương. Nhưng là người này, vừa ra tới tựu nghiêu bức hò hét, nói cái gì lại để cho bọn hắn đều phải chết, Long Trần hơi nóng thoáng cái tựu lên đây. Vô tri tiểu bối, đã ngươi không tán thưởng, vậy thì đều đi chết đi. Vị kia thiên tôn cường giả giận dữ. Một chỉ điểm ra, chỉ thấy một đạo thần quang, thẳng đến Quách Nhiên mi tâm mà đi, cơ hồ vừa mới xuất hiện, đã đến Quách Nhiên mi tâm phía trước. Oanh, Long Trần sớm có chuẩn bị, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, một đao đối với thần quang chém rụng, một tiếng bạo hưởng, Long Trần kêu rên một tiếng, bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn gian, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Long Trần thoáng cái nổi giận, Người này cuồng vọng đến cực điểm, vậy mà thật sự rơi xuống sát thủ. Hoè thúc, giết hắn đi.